Lúc này, cung điện chi môn chậm rãi mở ra. Màu xanh cung điện. Ở bên trong lại như thủy tinh cung điện, thậm chí còn mang theo băng hàn. Tịch Linh một bước vượt qua đi vào. Khí tức trên người nàng, đem Lâm Dã bao phủ, Lâm Dã cũng thuận lợi tiến vào trong cung điện, làm hai người tiến vào cung điện trong trước mắt, cung điện chi môn đóng cửa. Giờ khắc này, hai người thấy tiến vào một cái độc lập thế giới. Trong cung điện, đơn giản xưa cũ, thích hợp thanh tu, không có chút nào phân tranh khí tức, để cho người ta thấy yên tĩnh vô cùng. Nơi này chính là Thiên Hồ Thánh Điện. Một ngày này, rốt cục ngộng tưởng thành sự thật. Tịch Linh đứng tại trong cung điện, tuyệt mỹ gương mặt bên trên, lộ ra hưng phấn vẻ mặt. Giờ này khắc này, nàng tựa như là một cái gian xảo hồ ly. Giống một cái đạt được bánh kẹo tiểu hài tử. Nơi này, bản liền thuộc về ngươi. Thực hiện, chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn thôi. Lâm Dã trên mặt mang theo mỉm cười. Dựa vào Tịch Linh thiên phú, muốn trở thành thánh nữ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bằng không, Thiên Hồ nhất tộc cũng sẽ không đáp ứng a. Cửu vĩ thiên hồ, thế nhưng là thiên hồ nhất tộc không vài vạn năm mới có thể xuất hiện yêu nghiệt, mỗi một cửu vĩ thiên hồ, đều là khiếp sợ đại lục tồn tại, vô số chủng tộc đều ngưỡng vọng thiên hồ nhất tộc. Công tử, cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta ít nhất còn phải chờ 100 năm. Mà lại, 100 năm sau, chưa chắc có thể tiến vào thiên hồ nhất tộc trong thánh địa, không cách nào tiến vào thánh địa, đối với thiên hồ nhất tộc tới nói, căn bản cũng không có chút nào trợ giúp. Tịch Linh quay người. Hướng Lâm Dã nhẹ nhàng thi lễ một cái. Cung kính nói. Ngữ khí, ôn nhu đến cực điểm, làm cho lòng người đều sốt giòn. Nàng nói cũng đúng sự thật. 100 năm thời gian, nàng hoàn toàn có khả năng trở thành thánh nữ, thế nhưng, trở thành thánh nữ về sau, cũng không nhất định có thể tiến vào thiên hồ nhất tộc trong thánh địa, mới là thiên hồ nhất tộc hy vọng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai từng tiến vào thánh địa sao? Lâm Dã có chút hiếu kỳ. Cái thánh địa kia, thật sự có khó như vậy vào sao? Có. Lần trước thánh nữ. Thế nhưng, các nàng chỉ có thể mở ra thánh địa chi môn, tiến vào không bao xa liền đi ra. Tịch Linh nhẹ giọng nói xong. Nói đến lần trước thánh nữ. Thân thể mềm mại của nàng nhẹ nhàng run rẩy lên, chuyện này hình, nhường Lâm Dã thấy không giảng hòa tò mò. Lập tức kịp phản ứng. Hẳn là Tịch Linh cùng lần trước thánh nữ có quan hệ gì mới là, hoặc là quen thuộc, hoặc là có tiếp xúc, bằng không, nói đến lần trước thánh nữ, nàng hội có như thế lớn phản ứng. Tiến vào thánh địa. Ngoại trừ 100 đạo lĩnh vực, còn cần gì? Lâm Dã không có đi hỏi Tịch Linh liên quan tới lần trước thánh nữ sự tình, mà là nói sang chuyện khác. Nghĩ biết tiến vào thánh địa nơi mấu chốt. Ngoại trừ 100 đạo lĩnh vực, khẳng định còn có điều kiện khác, bằng không, cửu thải tường vân cũng sẽ không có loại kia uy lực, coi như hắn không rõ ràng cửu thải tường vân tồn tại. Nhưng lại hiểu rõ một chút, cửu thải tường vân tồn tại không phải vô duyên vô cớ, khẳng định là có mục đích. Có lẽ cửu thải tường vân chính là vì tiến vào thánh địa thánh nữ mà chăn đệm. Hai người, hợp lại phía dưới, ít nhất phải 100 đạo lĩnh vực. Thân niệm thân thức, ít nhất đi đến 40 giai. Tu luyện qua mạnh mẽ công pháp luyện thể. Còn có trận văn trận đạo, đây đều là tiến vào thánh địa then chốt. Tịch Linh nói nghiêm túc lấy. Nàng nói này chút, Lâm Dã đều có được. Đương nhiên, ngoại trừ trận đạo trận văn. Giống nhân vật như vậy, coi như nhân loại yêu nghiệt ngàn vạn ước, cũng chưa chắc có thể tìm tới một cái A. Tại Vân Thiên Vương Quốc, Lâm Dã độc nhất vô nhị. Bây giờ có thể đi vào. Lâm Dã nhìn về phía Tịch Linh. Đi vào thiên hồ nhất tộc đã hơn một ngày thời gian. Thời gian không thể chậm trễ nữa, bằng không liền bỏ lỡ vương thất thịnh yến. Có thể. Tịch Linh gật đầu. Nói xong, liền hướng phía trong cung điện đi đến. Lâm Dã theo bên người, không nói gì. Bất quá thức hải bên trong, lại tại cùng Bích Lạc trao đổi. Cửu vĩ thiên hồ, hắc cám hệ. Sắc thực thần kỳ, nàng. Khẳng định là song hệ. Cái kia nhất hệ, tuyệt đối là quang minh hệ. Bích Lạc thanh âm vang lên. Nghe được Lâm Dã đem Tịch Linh tình huống nói xong, Bích Lạc phân tích một chút, liền suy đoán Tịch Linh là song hệ, mà lại nghe ngữ khí của nàng, rõ ràng là hết sức xác định rất có nắm bắt. Thậm chí ngay cả mặt khác nhất hệ thuộc tính nói hết ra. Cái kia hắc ám hệ công pháp và võ kỹ, ngươi biết địa phương nào có thể tìm được? Tịch Linh không có đi cùng Bích Lạc tranh luận. Dù sao ở phương diện này, Bích Lạc mới có quyền uy. Lại nói, quan tâm nàng đơn hệ vẫn là song hệ, hiện tại trọng yếu nhất chính là Tịch Linh hắc ám hệ công pháp và võ kỹ. Loại công pháp này cùng võ kỹ, xác thực thưa thớt. Bất quá, trong trí nhớ của ta vừa vặn có hắc ám công pháp và võ kỹ. Bích Lạc trong giọng nói, có chút đắc ý. Trước kia nàng không cần công pháp và võ kỹ, không nghĩ tới cũng là thành bánh trái thơm ngon. Đi, ngươi đem cái kia hắc ám hệ công pháp và võ kỹ cho nàng tu luyện. Lâm Dã không có mơ tưởng. Đã có hắc ám hệ công pháp và võ kỹ, liền cho Tịch Linh tu luyện. chờ rời đi thiên hồ nhất tộc rồi nói sau. Đừng khiến người khác biết nàng có được hắc ám hệ lĩnh vực. Hắc ám hệ là một loại cấm kỵ. Bích Lạc nói nghiêm túc. Nàng kiến thức rộng rãi, biết hắc ám hệ kinh khủng cùng mạnh mẽ, loại tồn tại này trên cơ bản liền là cấm kỵ một dạng, nếu như những người khác biết, gây bất lợi cho Tịch Linh. Chương 212: Hủy diệt thế giới. Công tử, nơi này chính là tiến vào thánh địa lối vào. Ngay tại Lâm Dã cùng Bích Lạc trao đổi xong, Tịch Linh mở miệng nói ra. Ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ lên trước mặt một cái thần bí phong ấn trận văn. Cái này phong ấn trận văn, không cần ta động thủ đi. Lâm Dã mặt mỉm cười. Mặc dù thiên hồ nhất tộc thánh địa rất khó tiến vào, thế nhưng thiên hồ nhất tộc khẳng định có phá giải tiến vào thánh địa nhập khẩu thủ đoạn phong ấn. Này đạo thứ nhất trận văn phong ấn, tương ấn không cần hắn động thủ. Không cần. Chỉ cần là thánh nữ, liền có thể mở ra cái này phong ấn. Dĩ nhiên, nếu như những người khác cưỡng ép mở ra, nghe nói liền xem như thần trận sư cũng không cách nào làm đến. Tịch Linh nói ra, dựa theo thiên hồ nhất tộc lời giải thích, thiên hồ nhất tộc thánh địa, cho tới bây giờ đều không có người chân chính đi vào qua, cho dù là lần trước thánh nữ, không thể tính là chân chính tiến vào thánh địa. Bởi vì lần trước thánh nữ, tiến vào thánh địa không xa liền đi ra. Hoặc là nói, lần trước thánh nữ chỉ là vừa mới sở đến cánh cửa mà thôi. Tại Tịch Linh nói chuyện thời điểm, nàng chỗ mi tâm liên hoa ấn ký phát ra khí tức thần bí, một đóa hư ảo huyết hồng hoa sen bay ra, đáp xuống phong ấn phía trên, liền huyền bí trận văn phong ấn mở ra. Oanh! Khí tức kinh khủng nổ tung, toàn bộ cung điện đều thấy đang run rẩy. Trong chớp mắt công phu, phong ấn triệt để bị kích hoạt, một đạo quang mang lao ra, hào quang xoay tròn, tạo thành thời không truyền tống chi môn, nhàn nhạt hào quang màu trắng bạc, thánh khiết như có như không. Chỉ có thánh nữ mới có thể kích hoạt phong ấn. Xem ra, thiên hồ nhất tộc thánh địa cùng các ngươi thánh nữ có quan hệ. Lâm Dã nhìn xem phong ấn kích hoạt, mở miệng nói ra. Nói xong, liền cảm thấy mình có chút ngốc. Thiên hồ nhất tộc tổ tiên, bản thân liền là nữ tử, thánh địa tự nhiên cùng thánh nữ có quan hệ. Này, cơ hồ là thưởng thức. Quả nhiên, Tịch Linh tuyệt mỹ gương mặt bên trên lộ ra ngọt ngào mê người nụ cười. Thiên hồ nhất tộc tổ tiên là nữ tử. Công tử, hiện tại tiến vào thánh địa, trở nên bày ra lĩnh vực. Tịch Linh mở miệng nói ra, liền cười khanh khách. HTTP. Nàng cũng không nghĩ tới, tên yêu nghiệt này nghịch thiên công tử cũng có chơi vui như vậy thời điểm. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt lộ ra vẻ chăm chú. Hắn nhận biết Tịch Linh thời gian cũng không ngắn, lần thứ nhất nhìn thấy nàng thật tình như thế, không cần phải nói. Cái này trong thánh địa không đơn giản, đồng dạng, cái này thánh địa đối Tịch Linh rất trọng yếu, đối thiên hồ nhất tộc rất trọng yếu. 3. Lâm Dã gật gật đầu, đưa tay ở giữa. Tay trái xuất hiện một đạo nhàn nhạt kim hệ hào quang. Quang mang, chỉ lớn chừng quả đấm, nhìn con rất yếu, toàn bộ hào quang từ 99 đạo huyền bí kim tuyến tạo thành, nhưng nhìn lại cho người ta một loại vô tận hủy diệt cảm giác. Không gian, tại hào quang xuất hiện trong trước mắt, phát ra nhẹ nhàng tiếng vang, run rẩy không ngừng. Này, liền là lĩnh vực. Kim hệ lĩnh vực, 99 đạo. Tại lĩnh vực đi lên nói, đây chỉ là bé nhỏ. Thậm chí nói, điểm ấy lĩnh vực căn bản không tính là lĩnh vực, bởi vì là chân chính lĩnh vực, tại trưởng khống một phương, trưởng khống một cái thế giới, cũng không là một đoàn nho nhỏ hào quang nhỏ yếu. Tựa như là vùng biển là vô biên vô hạn. Hiện tại Lâm Dã lĩnh vực, tựa như là trong hải vực một giọt nước, chỉ có vô số giọt nước mới có thể trở thành một cái vùng biển. Không sai, Lâm Dã lĩnh vực quá yếu. Nhỏ yếu đến cơ hồ có khả năng không gọi được là lĩnh vực. Đó là tự nhiên, một giọt nước khẳng định không thể trở thành vùng biển. Bất quá, Lâm Dã lĩnh vực đúng là lĩnh vực, chỉ là quá yếu ớt. Nhưng, liền là một chút lĩnh vực, lại khiến cho thực lực của hắn tăng vọt một đoạn dài, thời điểm chiến đấu, đủ để nghịch thiên cải mệnh. Nói với ngươi nói lĩnh vực có 10 thành. Đệ nhất thành, 90.999 đạo lĩnh vực. Đệ nhị thành, 99.999 đạo lĩnh vực. Càng là đến đằng sau, lĩnh vực càng cường đại càng nghịch thiên kinh khủng, mỗi một thành lĩnh vực đại viên mãn thời điểm, liền sẽ nên đón lĩnh vực chi kiếp, độ kiếp thành công tiến vào đệ nhị thành, sau khi thất bại, lĩnh vực hội trên diện rộng trôi qua. Mỗi một lần lĩnh vực chi kiếp sau khi thành công, liền thăng hoa thuế biến một lần, về sau chậm rãi trải nghiệm đi. Thức hải bên trong, Bích Lạc thanh âm vang lên. Cho tới bây giờ, nàng mới nói cho Lâm Dã liên quan tới lĩnh vực một điểm thưởng thức. Mà lại, nàng vẹn vẹn nói cho Lâm Dã một chút. Hiểu rõ. Lâm Dã trong lòng rung động. Hết thảy 10 thành. Đệ nhất thành là 90.999 đạo. Đệ nhị thành là 99.999 đạo. Tiếp tục như vậy, thứ 10 thành được nhiều nghịch thiên A, căn bản là không cách nào tưởng tượng, hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng phạm trù. Mà lại, lĩnh vực đạt tới trình độ nhất định phải cần độ lĩnh vực chi kiếp. Thành công còn đỡ, chỗ tốt cả đời hưởng dụng vô tận. Thất bại đây. Thất bại liền phải gặp kinh khủng trừng phạt. Quả nhiên, con đường tu luyện, từ cạn tới sâu, càng là đến đằng sau càng gian nan. Nghịch thiên mà đi, liền phải trả giá nghịch thiên đại giới. Hắn biết Bích Lạc nói với hắn, chỉ là chín châu mất sợi lông, chân chính lĩnh vực còn được bản thân đi tìm tòi trải nghiệm mới biết được, đồng thời, Lâm Dã trong lòng càng thêm chờ mong. Chờ mong thần kỳ hơn hoàn cảnh. Kiếp trước mặc dù nghịch thiên mạnh mẽ, nhưng hắn kế thừa không nhiều, trí nhớ trên cơ bản hoàn toàn không có. 99 đạo lĩnh vực. Công tử, người quá lợi hại. Thích Linh thanh âm tại Lâm Dã bên người vang lên. Thanh âm ngọt ngào dụ hoặc, mang theo khiếp sợ ở bên trong. Quả thật làm cho nàng khiếp sợ. Nàng biết Lâm Dã yêu nghiệt nghịch thiên, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Dã lĩnh vực vậy mà đạt đến 99 đạo, so với nàng cao hơn ra không chỉ một lần, này không khỏi quá dọa người rồi đi. Khó trách lúc trước nói tiến vào thánh địa không có vấn đề. Nguyên lai lĩnh vực đã đạt đến 99 đạo. Nàng phát hiện, chính mình càng là lợi hại, càng là phát hiện Lâm Dã nghịch thiên. 99 đạo mà thôi. Càng dài rằng giặc con đường tu luyện chờ lấy chúng ta đây. Lâm Dã thản nhiên nói. Xác thực, 99 đạo mà thôi. Nhỏ yếu đến cơ hồ đều không có ý tứ nói ra, hắn cảm giác, lĩnh vực của mình là một giọt rất rất nhỏ giọt nước, muốn trở thành vùng biển tồn tại, vẫn phải tụ tập không cách nào tưởng tượng giọt nước mới được. Ừm. Thích Linh gật gật đầu. Nhu thuận dáng vẻ làm người run sợ. Lập tức, thon thon tay ngọc thân ở, chỉ thấy cái kia tuyết trắng như hành tay nhỏ bên trên. Xuất hiện từng đạo nhỏ xíu hắc ám tia sáng, 49 đạo quang đường nhìn quá yếu ớt. So với Lâm Dã 99 đạo tia sáng, trên lệch một đoạn dài. Hắc ám tia sáng, cho người ta phát từ đáy lòng băng lãnh cùng kiên kỵ. Đi. Lâm Dã mở miệng. Rồi ra nhàn rỗi tay phải, bắt lấy Tịch Linh tay nhỏ, một bước hướng phía thời không truyền tống chi môn mà đi. Tịch Linh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thân thể mềm mại không khỏi hơi run rẩy cứng ngắc. Nhưng, chờ nàng kịp phản ứng thời điểm. Hai người đã tiến vào thời không truyền tống trong cánh cửa. Ầm ầm. Giang giác. Tiến vào thời không truyền tống chi môn, Lâm Dã cùng Tịch Linh mới phát hiện, trong này hoàn toàn liền là một cái hủy diệt thế giới, không gian tại hủy diệt, hết thảy đều ở vào hủy diệt bên trong. Phốc phốc. Mới vừa tiến vào, hủy diệt không gian liền cắn giết lấy hai người. Hơi sơ suất không đề phòng, hai người đồng thời một ngụm máu tươi bắn ra. Thần sắc trên mặt tái nhợt vô lực. Chương 213: Thiên Hồ Thánh Địa. Thời không truyền tống trong cánh cửa, hoàn toàn liền là một cái hủy diệt thế giới. Thiên địa hủy diệt, không gian hủy diệt, hết thảy đều tại hủy diệt. Không giây phút nào không có ở hủy diệt. Nay loại hủy diệt bên trong, Lâm Dã cùng Tịch Linh mới vừa tiến vào, liền bị cắn giết, thân thể máu me đầm địa, bộ dáng được không thảm đạm. Cũng may, hai người đều biết thiên hồ nhất tộc trong thánh địa nguy hiểm. Mà lại Lâm Dã vẫn là một cái năm 2 giai đỉnh phong thần niệm sư, Tịch Linh thần niệm cũng không thấp. Phản ứng cực nhanh. Tư duy nhanh nhẹn. Trong chớp mắt liền bắt đầu ngăn cản trước mắt hủy diệt. TT. TT. Trái tim đen đú ám HTTP, chọe nụ ạ toải. Chỉ gặp, Lâm Dã cùng Tịch Linh điều động trong tay lĩnh vực tia sáng, ngăn cản bốn phía hủy diệt gọn sóng. Cho đến giờ phút này, Lâm Dã rốt cuộc minh bạch tiến vào thánh địa cần lĩnh vực lý do. Không có mạnh mẽ lĩnh vực, không cách nào ngăn cản không gian này hủy diệt gọn sóng. Coi như ngươi phòng ngự mạnh hơn, công kích cao tới đâu, cũng chưa chắc có thể tại đây bên trong sống sót ra ngoài. Đương nhiên, lĩnh vực ngăn cản hủy diệt gợn sóng chỉ là một bộ phận. Phòng ngự cùng công kích cũng rất trọng yếu. Tầm quan trọng không thua kém lĩnh vực tầm quan trọng. Hủy diệt gợn sóng cùng lĩnh vực tiếp xúc, phát ra tê tê tiếng vang. Giờ khắc này, hai người theo hủy diệt cắn giết bên trong thoát thân mà ra, tạm thời đem uy hiếp ngăn cản tại bên ngoài, thế nhưng hai người đều biết, tinh lực là có hạn, không mau chóng rời đi nơi này, lĩnh vực hao hết chỉ có một con đường chết. Nhưng biết phương hướng, Lâm Dã mở miệng hỏi Tịch Linh. Không có. Tịch Linh lắc đầu. Thiên hồ nhất tộc thánh địa, thần thánh lại nguy hiểm. Cơ hồ có thể nói là tử vong chi địa. Chỉ có thánh nữ mới có tư cách tiến vào thánh địa lối vào, nhưng tiến vào nhập khẩu về sau, nghĩ tiến vào thánh địa, nhưng không có nhẹ nhàng như vậy, thậm chí nói là khó như lên trời. Bằng không, thiên hồ nhất tộc này thánh địa cho tới bây giờ liền không có người chân chính đi vào qua. Giúp ta một thoáng. Thức hải bên trong, Lâm Dã cùng Bích Lạc trao đổi. Giờ này khắc này, cũng chỉ có thể tìm Bích Lạc. Ngươi dùng thần niệm, ta giúp ngươi phá giải trận văn. Đây là một tòa hủy diệt đại trận. Bích Lạc nói ra. Lập tức, Lâm Dã thần niệm bày ra, dựa vào thần niệm tránh né hủy diệt gợn sóng. Tìm thật lâu, rốt cuộc tìm được một cái phương hướng. Theo cái phương hướng này, cùng Tịch Linh hướng phía đằng trước đi đến. Có Bích Lạc trợ giúp, gặp được trận văn, Lâm Dã ra tay đem phá. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Lâm Dã cùng Tịch Linh lĩnh vực, càng ngày càng yếu, cơ hồ liền muốn biến mất. Phá. Đúng lúc này, Lâm Dã cách không một chỉ điểm ra. Một đạo trận văn đáp xuống hủy diệt trong không gian, liền, không gian một trận quỷ dị chấn động, tạo nên từng đạo gợn sóng, ngay sau đó, phá toái hủy diệt không gian dừng lại. Hai người cảnh sắc trước mắt biến đổi, biến thành một thế giới khác. Một cái yên tĩnh an lành thế giới. Cao lớn xưa cũ mang theo tang thương thành bảo, toàn bộ thế giới, coi đây là trung tâm. Yên tĩnh, hoặc là nói là yên tĩnh. Một điểm thanh âm đều không có. Một điểm sinh cơ cũng không. Yên tĩnh để cho người ta cảm thấy có chút sợ hãi. Nơi này, liền là thánh địa. Mặc dù nơi này nhường Tịch Linh thấy sợ hãi, nhưng vẫn là ngưỡng dừng không được kích động trong lòng cùng hưng phấn. Rốt cục đi tới thiên hồ nhất tộc thánh trước mặt, đây là thiên hồ nhất tộc không biết bao nhiêu vạn năm ngộng tưởng và chờ mong. Lần trước thánh nữ, đều không có từng tới nơi này. Nàng, hiện tại làm được. Khoảng cách thánh địa, chỉ có cách xa một bước. Cái kia thành bảo, chính là thiên hồ nhất tộc thánh địa. Thiên hồ nhất tộc bí mật cổ thư ghi chép bên trong, thành bảo liền là thánh địa, hiện tại, rốt cục gặp được, nói rõ thiên hồ nhất tộc bí mật cổ thư ghi chép là không có sai, là tồn tại. Mang theo viễn cổ khí tức. Cẩn thận một chút. Lâm Dã nhìn phía xa cái kia cao lớn thành bảo, trong lòng rung động. Càng là chỗ như vậy, liền càng phải cẩn thận. Bởi vì thượng cổ viễn cổ cường giả, thủ đoạn thông thiên, thời kỳ đó văn minh, so hiện tại muốn mạnh không gấp mấy vạn, hiện tại cường giả đi thượng cổ thời kỳ viễn cổ di chỉ. Sơ ý một chút liền tan thành mây khói. Công tử, theo cổ thư ghi chép, tiến vào thánh địa, đến thông qua hủy diệt chi môn. Tịch Linh mở miệng nói ra, trên mặt còn mang theo tia vẻ lo âu. Mặc dù khoảng cách thánh địa chỉ có cách xa một bước, khó một bước kia không thể nghi ngờ là lệch trời, là một đạo trời cùng đất hào rộng, không thể vượt qua hào rộng cùng lệch trời. Hiện tại, chủ yếu phải xem Lâm Dã. Bởi vì, thiên hồ nhất tộc nữ tử, thiên sinh yếu đuối. Thể chất phương diện cùng chủng tộc khác so sánh yếu nhược rất nhiều rất nhiều. Thậm chí so với nhân loại thể chất đều kém một đoạn dài. Giao cho ta. Lâm Dã mở miệng, nói chuyện thời điểm, đã hướng phía thành bảo đi đến. Tịch Linh đành phải gật đầu, đi theo Lâm Dã bên người. Rất nhanh, hai người liền đi tới thành bảo trước mặt. Tại thành bảo trước mặt, thấy vô cùng nhỏ bé, tựa như là một giọt nước cùng biển cả so sánh một dạng, bàng bạc xưa cũ khí tức, như bài sơn đảo hải đè xuống, ép tới người đều không thở nổi. Thành bảo, không có cửa thành. Thế nhưng, có một cái thông đạo. Thông hướng trong thành bảo lối đi. Lối đi. Có tới 200 mét rộng, cao có 100 mét. Ở trong đường hầm, không có vật gì, nhưng lại hết sức băng lãnh, tản ra khí tức hủy diệt, để cho người ta không khỏi thấy run sợ, không dám tùy tiện tới gần, càng là bình tĩnh càng liền nguy hiểm. T. Đứng tại lối đi trước mặt. Lâm Dã khẽ vươn tay, đem một đạo lực lượng vạch ra, thẳng đến lối đi. Làm lực lượng vừa mới tới gần lối đi trong chớp mắt. Nguyên bản bình tĩnh trong thông đạo, xuất hiện một mảnh vầng sáng lóe lên liền biến mất, hắn thi triển ra cái kia một đạo lực lượng, tan thành mây khói, lập tức, trong thông đạo lần nữa bình tĩnh. Nhưng, Lâm Dã cùng Tịch Linh lại không bình tĩnh. Tịch Linh là khiếp sợ trong thông đạo nguy hiểm. Mà Lâm Dã trong lòng khiếp sợ, bởi vì vừa mới lóe lên liền biến mất vầng sáng, là hắn quen thuộc nhất thiên hàn cực quang. Không sai, liền là thiên hàn cực quang. Những người khác nhận không ra. Thế nhưng hắn Lâm Dã lại biết, bởi vì hắn tu luyện qua thiên hàn cực quang này loại thánh giai võ kỹ, tại thiên hải giới thời điểm, lấy được bảo vật bên trong, cũng đã nhận được kinh khủng thiên hàn cực quang. Cái kia thiên hàn cực quang, khiến cho hắn đem thánh giai võ kỹ thiên hàn cực quang tu luyện đến tầng thứ 2 đỉnh phong. Vừa mới, liền là vừa vặn xuất hiện vầng sáng, đúng là thiên hàn cực quang. Thì ra là thế. Lâm Dã lẩm bẩm lầu bầu nói xong. Nếu như trong thông đạo vẹn vẹn thiên hàn cực quang, hắn Lâm Dã thật đúng là không sợ. Công tử, ngươi phát hiện cái gì rồi? Tịch Linh thấy Lâm Dã biểu tình biến hóa. Không khỏi tò mò, liền mở miệng hỏi. Ngươi trước chờ một chút. Ta thử một lần nữa. Lâm Dã không trả lời thẳng Tịch Linh. Mà là vừa sải bước ra, hướng phía lối đi đi đến. Tại hắn bước ra một bước kia thời điểm, trong tay xuất hiện một mảnh vầng sáng, thiên hàn cực quang. Giờ phút này trong tay hắn thiên hàn cực quang, có vài thước rộng thùng thình, thiên hàn cực quang băng hàn đến cực điểm. Không ngừng biến ảo hình dáng, tựa như là có linh tính một dạng, rộng lớn thiên hàn cực quang, ngăn tại Lâm Dã vùng trời. Vâng! Lâm Dã, đặt vào lối đi. Vô tận thiên hàn cực quang tuôn ra, hướng phía Lâm Dã cuốn tới. Trong lúc nhất thời, chỉnh cái thông đạo đều là thiên hàn cực quang. Lâm Dã, cơ hồ bị thiên hàn cực quang bao phủ, cũng may hắn thi triển ra thiên hàn cực quang, đem trong thông đạo thiên hàn cực quang ngăn trở. Hắn thánh giai võ kỹ thiên hàn cực quang mặc dù chặn trong thông đạo thiên hàn cực quang, nhưng trong thông đạo tuôn ra một đạo hủy diệt trọng lực. Nay trọng lực kém một chút đem Lâm Dạ ép nằm rạp trên mặt đất. Chương 214: Tiến vào thánh địa. Thần Long cửu biến, Thương Long biến. Cảm nhận được hủy diệt khủng bố trọng lực, Lâm Dạ căn bản liền không chút do dự, Thần Long cửu biến trong nháy mắt vận chuyển, Thương Long biến bày ra. Liền, cả người hóa thành một đầu vô cùng thương long. Thương Long long uy, như thiên uy. Thân thể cao lớn cùng vô cùng thể phách, ngăn cản trong thông đạo trọng lực, cùng lúc đó, hắn Thiên Hàn cực quang cũng biến thành có 10 mét lớn nhỏ, đem Thương Long nhất chỗ chí mạng bảo vệ. Xuy suy. Trong thông đạo, Thiên Hàn cực quang đáp xuống Thương Long thân bên trên. Thương Long thân thể không ngừng hủy diệt, tự lành chi thể không ngừng khôi phục trùng sinh lấy. Trong lúc nhất thời, Thương Long không ngừng hủy diệt lại không ngừng chữa trị trùng sinh, vòng đi vòng lại, không có chút nào gián đoạn. Mặc dù Thương Long có khả năng tự lành, thế nhưng độ thủy chung so ra kém Thiên Hàn cực quang mang tới hủy diệt. Lối đi trên mặt đất, máu tươi một mảnh, vô cùng thê thảm. Công tử, Thích Linh tại ngoài thông đạo nhìn thấy Lâm Dã tình hình, khoe mắt đỏ lên, trong suốt nước mắt theo tuyệt mỹ gương mặt bên trên trượt xuống, trong lòng cảm động lại lo lắng, vì nàng, công tử đặt mình vào nguy hiểm, hiện đang chịu đựng hủy diệt cùng trùng sinh tra tấn cùng thống khổ. Tới, Thương Long truyền đến Lâm Dã thanh âm. Cùng lúc đó, một mảnh Thiên Hàn cực quang bay tới Tịch Linh trước mặt. Tịch Linh nhìn thấy như thế, không dám có chút chậm trễ. Bởi vì mỗi một phút mỗi một giây Lâm Dã đều tại gặp tựa là hủy diệt tra tấn, thậm chí một giây sau liền sẽ tan thành mây khói, cho nên, nàng phải nhanh thông qua lối đi, tiến vào thánh địa bên trong. Thân thể mềm mại chớp động, cùng Lâm Dã thi triển Thiên Hàn cực quang song hành. Thiên Hàn cực quang ngăn cản trong thông đạo hủy diệt cực quang, nhưng lại không cách nào ngăn cản trọng lực. Bất quá, Tịch Linh ra sức tiến lên, đi vào Thương Long bên người. Lâm Dã biến thành Thương Long lực bày ra, Thần Long cửu biến vận chuyển, đem tất cả trọng lực đều tiếp tục chống đỡ, to lớn chân rồng long chảo chống đất, chật vật hướng phía lối đi một chỗ khác đi về phía trước. Tịch Linh chỉ có thể dựa vào Thương Long thân thể cao lớn. Chỉ có tại Thương Long bên người, trọng lực cùng Thiên Hàn cực quang mới sẽ không hủy diệt nàng. Vâng! Vâng! Đại địa, tại Thương Long dưới chân run rẩy. Trong thông đạo, trọng lực càng ngày càng cường đại khủng bố. Tự lành chi thể, thời gian dần trôi qua theo không kịp hủy diệt độ, Thương Long cái kia thân thể khổng lồ, nhanh hủy diệt lấy, như thế hủy diệt xuống, không bao lâu liền sẽ tan thành mây khói. Lâm Dã hóa thân Thương Long, tu luyện là Thần Long cửu biến. Nếu như Thương Long hủy diệt, hắn cũng phải thừa nhận kinh khủng đại giới. 10m, 9m, 8m. Cuối lối đi, càng ngày càng gần. Nhưng, Lâm Dã biến thành Thương Long, mỗi tiến lên trước một bước đều vô cùng gian nan. To lớn Thương Long, giờ phút này tựa như là bị 10 vạn tòa núi lớn đè lại một dạng, vài mét khoảng cách, tựa như là cách một đầu ranh trời một dạng. Bất quá, thấy thắng lợi trong tầm mắt, trong lòng tràn đầy hy vọng. Đương nhiên, càng là đến cuối cùng, càng là không dám sơ ý chủ quan. Rốt cục, Thương Long đi tới cuối lối đi. Tuyệt đối phòng ngự. Rít lên một tiếng. Thương Long hóa thành Lâm Dã bản tôn. Lâm Dã xuất hiện, tuyệt đối phòng ngự thi triển đi ra, chỉ thấy một đạo thái cực lá chắn bóng mở ngăn tại trước mặt. Thừa dịp thái cực lá chắn bóng mở ngăn cản Thiên Hàn cực quang cùng trọng lực trong trước mắt, Lâm Dã đưa tay chộp một cái Tịch Linh, thân hình lóe lên, liền rời đi lối đi, xuất hiện tại trong thành bảo. Phúc. Thoát ly lối đi, tạm thời an toàn. Lâm Dã một ngụm máu tươi bắn ra. Thân thể lắc lư, cơ hồ ngã xuống đất. Công tử, ngươi thế nào? Nhìn thấy Lâm Dã tình hình, Tịch Linh mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, không biết Lâm Dã đến cùng bị thương thành hình dáng ra sao. Đưa tay đem Lâm Dã đỡ lấy, nhìn xem Lâm Dã. Không có việc gì. Nghỉ ngơi một chút liền tốt. Lâm Dã hít một hơi thật sâu. Cả ngươi suy yếu vô cùng. Cái lối đi này bên trong Thiên Hàn cực quang còn không có gì, hắn có thể ngăn cản. Nhưng cái kia trọng lực đơn giản khủng bố. Nếu như không thi triển Thần Long cửu biến, liền không thể thừa nhận loại kia trọng lực, có thể vừa thi triển Thần Long cửu biến, liền lại biến thành Thương Long, thân thể cao lớn, chính mình thánh giai võ kỹ Thiên Hàn cực quang không cách nào đem Thương Long toàn bộ bảo vệ. Chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi. Thích Linh nhìn một chút bốn phía. Cái này thành bảo, bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn không giống. Bên ngoài nhìn nguy nga xưa cũ, mang theo tang thương viễn cổ khí tức, mà bên trong lại là một cái như tiên cảnh thế giới. Linh dược linh quả khắp nơi đều thấy, hoàn cảnh tuyệt mỹ dị thường. Duy nhất, chính là chỗ này không có có sinh linh. Lập tức, theo quần áo trong túi lấy ra khăn tay, bang Lâm Dã đem vết máu ở khỏe miệng lau chùi đi. Nhưng Lâm Dã không có nghĩ tới là, Tịch Linh cong lưng, đưa hắn đeo lên, hướng phía cách đó không xa một cái ẩn nấp địa phương đi đến. Mặc dù là nữ tử, nhưng nàng lúc này tu vi, so với Lâm Dã cao hơn ra một đoạn dài. Có thể nói, Hiện tại Tịch Linh coi như không có tu luyện hắc ám công pháp và võ kỹ, cũng có thể dựa vào tu vi của mình cảnh giới đem Lâm Dã đè sấp, thiên nhân cảnh đỉnh phong, cũng không phải đùa giỡn. Thông qua lối đi, đó cũng là nàng nhược điểm. Dù sao, thiên hồ nhất tộc thể chất yếu, nữ tử càng là như vậy, căn bản là không thể thừa nhận trọng lực nghiền ép. Nếu như chân chính đại chiến, cái kia lại khác biệt. Thời gian qua một lát, Tịch Linh đem Lâm Dã cẩn thận buông ra, bắt đầu làm Lâm Dã hộ pháp, nhường Lâm Dã trước điều tức khôi phục, chỉ có trước khôi phục tinh thần, dàn xếp lại điều trị thương thế. Ngồi xếp bằng, thần niệm điều động. Một cái bình ngọc xuất hiện tại Lâm Dã trước mặt. Bình ngọc mở ra, liền một cỗ tinh thuần tinh khí bay ra. Tinh thần mang theo khí tức thần bí, mà lại, kia khí tức này bên trên mang theo thánh uy. Thánh khí? Không sai, liền là thánh khí. Cửu Trọng Sơn lên ban thưởng, tổng cộng là 9 sợi thánh khí. Thánh khí vô cùng chân quý. Chỉ có tọa hóa thánh giả, đem chính mình tinh khí thần ngưng tụ, lưu cho người đời sau, mới sẽ hình thành này một sợi thánh khí, bằng không, thánh khí là không sẽ hình thành. Thánh khí ủng có thần kỳ công hiệu, chữa thương cùng khôi phục chân nguyên, có không tưởng tượng được hiệu quả. Cảm thụ được thánh khí thần kỳ uy lực, Lâm Dã hít một hơi thật sâu, đem trong bình ngọc thánh khí toàn bộ thôn phệ, liền, toàn thân tinh túy sinh động, thương thế, nhanh khôi phục. Cả người, tinh khí thần khôi phục lại đỉnh phong. Thánh khí, quả nhiên thần kỳ. Lâm Dã xem lấy bình ngọc trong tay. Thời khắc này bình ngọc đã giống tuyết, thánh khí toàn bộ bị hắn thôn phệ, toàn bộ quá trình chỉ là ngắn ngủi 2-3 hơi công phu mà thôi. 2-3 hơi công phu, thảm trọng thương thế khôi phục, tinh khí thần cũng khôi phục. Trong lòng không khỏi thật sâu rung động. Thánh khí, xác thực thần kỳ. Này, có thể so với bình thường đỉnh cấp linh đan. Một bên Tịch Linh cũng là thấy ngạc nhiên cùng hâm mộ. Thiên hồ nhất tộc, mặc dù mạnh mẽ, nhưng cùng nhân loại cùng so sánh, trên lệch đâu chỉ cách xa vạn dặm. Giống Lâm Dã trong tay thánh khí, thiên hồ nhất tộc liền không có. Bất quá, nhìn thấy Lâm Dã thương thế khôi phục, mới là để cho nàng cao hứng nhất sự tình. Công tử, thương thế của người khôi phục. Tịch Linh mở miệng, tuyệt mỹ gương mặt bên trên, mang theo nụ cười ngọt ngào. Ừm, khôi phục. Nơi này hẳn là thiên hồ nhất tộc thánh địa, tranh thủ thời gian một ngày rời đi nơi này, có thể mang đi, tận lực mang đi ra ngoài, lần sau tiến đến không biết phải tới lúc nào. Lâm Dã gật gật đầu. Ánh mắt, đánh giá chung quanh. Thân nghiệm, đem phương viên 30 dặm quét mắt một lần, toàn bộ thành bảo, hoặc là nói, toàn bộ thánh địa, đều tại hắn thần nghiệm liếc nhìn phạm vi bên trong, thần nghiệm chỗ qua, hắn liền đã biết, nơi này không có gặp nguy hiểm. Chương 215, trong thánh địa. Thiên hồ nhất tộc thánh địa. Chẳng những không có nguy hiểm, nơi này ngược lại là một cái tuyệt thế bảo khố. Khắp nơi đều thấy linh dược cùng linh quả, động một chút thì là mấy trăm mấy ngàn năm, xuất ra đi, đều sẽ khiến gió tanh mưa máu, nhường vô số cường giả tranh đến đầu rơi máu chảy. Mà lại, tại thánh địa trung tâm nhất tế đàn bên trên, có một cái thần kỳ màn sáng. Màn sáng trận văn, đem thần thức ngăn cách. Căn bản là không nhìn thấy màn sáng phía dưới đến cùng có cái gì. Bất quá Lâm Dã hiểu rõ, nơi này là thiên hồ nhất tộc thánh địa. Từ xưa tới nay chưa từng có ai từng tới nơi này, lưu tại nơi này, khẳng định là thiên hồ nhất tộc thứ trọng yếu nhất. Đối với những thứ kia, Lâm Dã mặc dù cũng hết sức ưa thích, nhưng hắn không muốn. Bởi vì đây là thiên hồ nhất tộc, càng quan trọng hơn là, thiên hồ nhất tộc thánh nữ là Tịch Linh. Công tử, ngươi không đi. Tịch Linh nhìn thấy Lâm Dã cũng không ý định động thủ. Liền không khỏi thấy tò mò cùng không hiểu. Lớn như vậy thánh địa, mong muốn đem nơi này bảo vật toàn bộ mang đi, cũng không phải trong thời gian ngắn công phu, mà lại vừa mới công tử liền nói không thể chậm trễ thời gian, nhưng hắn lại không ý định động thủ. Ngươi đi đi. Đây là thiên hồ nhất tộc thánh địa. Lâm Dã mặt mỉm cười. Đưa tay tại Tịch Linh trên mái tóc nhẹ nhàng vuốt ve. Công tử. Tịch Linh nghe được Lâm Dã, không khỏi nghẹn ngào, nàng cực kỳ thông minh, tự nhiên biết Lâm Dã lời nói bên trong ý tứ, liền là hắn không muốn động thiên hồ nhất tộc bảo vật, không phải là bởi vì khác, cũng là bởi vì nàng là thiên hồ nhất tộc thánh nữ. Dựa theo công tử tính cách, nếu như cái này thánh địa không phải cùng nàng có quan hệ, công tử khẳng định đem nơi này hết thảy đều dọn đi. Hiện tại công tử không có làm như thế, hoàn toàn cũng là bởi vì duyên cớ của nàng. Lưu Ly giúp ngươi. Nửa ngày giải quyết, tại trong thánh địa tập hợp. Lâm Dã nhìn xem trong thánh địa phương hướng. Nói với Tịch Linh. Trong thánh địa, mới thật sự là địa phương trọng yếu. Những địa phương khác, chỉ là thiên hồ nhất tộc thiên tài địa bảo cùng khủng bố tài nguyên. Những tư nguyên này cùng thiên tài địa bảo xuất ra đi. Thiên hồ nhất tộc thực lực về sau tuyệt đối phong đại, cụ thể tới trình độ nào, không ai có thể kết luận. Ừm. Tịch Linh gật đầu, không tiếp tục kiên trì. Nàng đi theo Lâm Dã thời gian không dài, nhưng cũng không ngắn. Biết Lâm Dã tính cách. quyết định sự tình, không cách nào sửa đổi. Lập tức, nhẹ nhàng hướng Lâm Dã thi lễ một cái, mang theo Thanh Minh Lưu Ly liền tốc độ cao hành động, Thanh Minh Lưu Ly bày ra 9 đầu to lớn dây leo, đem phương viên ngàn mét bên trong bao phủ, không ngừng đem đã ngoài ngàn năm linh dược linh quả thu tập. Sau đó toàn bộ cho Tịch Linh ở một bên, đem vô số linh quả linh dược cất vào không gian giới chỉ, tuyệt mỹ gương mặt bên trên, hưng phấn vô cùng, sống 20 năm, lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như vậy tài nguyên. Một bên Lâm Dã, lần nữa ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Tại Thiên Hồ Thánh Đàn bên trên, thần niệm phóng đại, lĩnh vực tăng lên. Sau đó hấp thu cửu thải tường vân, hắn thu hoạch vô cùng kinh khủng, khiến cho thần niệm đi đến 52 giai đỉnh phong. Lĩnh vực cũng có 99 đạo. Ngắn ngủi không tới một ngày bên trong, có lớn như vậy tăng lên, đối với cường giả tới nói, là nghịch thiên chỗ tốt, dĩ nhiên, đây cũng là một chuyện xấu, bởi vì tăng lên quá nhanh, hắn không có chân chính trưởng khống. Cho nên, hiện tại hắn thừa dịp Tịch Linh tại thu hoạch trong thánh địa bảo vật lúc, đem lĩnh vực của mình cùng thần niệm vững chắc một thoáng. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Nửa ngày sau, Lâm Dã đứng dậy, hướng phía thánh địa trung tâm nhất tế đàn đi đến. Tại hắn đi đến trung tâm nhất tế đàn thời điểm, Tịch Linh sớm đã ở nơi đó chờ lấy nàng, tuyệt mỹ xinh đẹp, dù hoặc vô song gương mặt bên trên, mang theo hưng phấn nụ cười, tựa như là đạt được vô số bánh kẹo tiểu hài tử mở dạng. Đương nhiên, nàng đạt được vô số bảo vật cùng của cải tài nguyên, không cao hứng mới là quái sự. Đây chính là thiên hồ nhất tộc cho tới nay lớn nhất chờ mong cùng tín ngưỡng. Hiện tại nàng rốt cục tiến vào thánh địa, lấy đi thiên hồ nhất tộc bảo vật. Đến lúc đó, nhường thiên hồ nhất tộc càng thêm mạnh mẽ. Như vậy, thu hoạch rất lớn đi. Đi vào tế đàn trước. Lâm Dã cười cười nói. Hắn cùng nhau đi tới, phát hiện nơi này thiên tài địa bảo, trên cơ bản đều được thu thập lấy đi, bất quá nhưng lưu lại ngàn năm trở xuống linh dược linh quả, mà lại đối hoàn cảnh nơi này không có chút nào phá hư. Nếu như không phải hắn thần niệm mạnh mẽ, căn bản là nhìn không ra nơi này có người đến qua. Quá lớn. Ngoại trừ linh quả linh dược, còn có vô số thiên tài địa bảo. Còn chiếm được không ít thánh khí cùng phương pháp tu luyện. Đúng rồi, công tử, nơi này cũng có thiên tâm thần quả. Tịch Linh cao hứng nói xong. May mắn có Lưu Ly giúp nàng, bằng không, đừng nói là nửa ngày, liền xem như nửa năm, nàng cũng không cách nào đem nơi này thiên tài địa bảo cùng bảo vật siêu tập đứng lên, tại không gian của nàng bảo vật bên trong. Chất thành núi linh dược linh quả, còn có thiên tài địa bảo, cùng với một chút tài liệu quý hiếm, còn có thánh khí cùng phương pháp tu luyện. Thiên tâm thần quả. Không sai. Nhìn một chút nơi này đi. Lâm Dã khẽ giật mình, bất quá cũng rất nhanh thoải mái. Thiên tâm thần quả tại thiên hồ nhất tộc trong thánh địa có thiên tâm thần quả cũng rất bình thường, cũng không kỳ quái, hiện tại khiến cho hắn tò mò, chính là cái này tế đàn màn sáng hạ rốt cuộc là thứ gì. Tò mò đồng thời, cũng có lo lắng. Thứ trọng yếu nhất, hẳn là tại đây bên trong. Thích Linh nhìn xem tế đàn lồng ánh sáng, gật gật đầu nói. Nàng lại tới đây cũng có một hồi. Thế nhưng, dựa vào thủ đoạn của nàng cùng thực lực, căn bản là mở ra không được cái này màn sáng, đừng nói là mở ra, liền là tới gần một chút cũng vô cùng gian nan, càng như vậy, càng là để cho nàng thấy tò mò cùng kinh ngạc. Tế đàn, đường kính bất quá 2 mét. Phía trên khắc họa lấy thần kỳ trận văn, tản ra xưa cũ khí tức. Màn sáng, rất nhỏ. Chỉ có to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Bên trong là cái gì? Lâm Dã nhìn xem Tịch Linh hỏi. Theo Thái Thượng trưởng lão bọn hắn nói, thiên hồ nhất tộc buổi lễ long trọng tại trong thánh địa, ta tại trong thánh địa này trong vòng nửa ngày, phương pháp tu luyện phát hiện không ít, nhưng lại cùng buổi lễ long trọng cách biệt quá xa. Nơi này, hẳn là thiên hồ nhất tộc tu luyện thánh điện. Tịch Linh mở miệng nói ra. Nàng thân là thiên hồ nhất tộc công chúa điện hạ, bẩm sinh liền có trở thành thánh nữ khả năng. Mà lại, nàng là cửu vĩ thiên hồ. Toàn bộ thiên hồ nhất tộc, không vài vạn năm mới thấy một lần yêu nghiệt, trở thành thánh nữ tự nhiên là chuyện sớm hay muộn, thái thượng trưởng lão bọn hắn, tự nhiên sẽ đem thiên hồ nhất tộc một chút bí mật nói cho nàng. Người thử qua sao? Nghe xong Tịch Linh, Lâm Dã thoải mái. Tịch Linh sẽ không lừa hắn, nếu là thiên hồ nhất tộc tu luyện thánh điển, bên trong liền sẽ không có nguy hiểm gì. Bất quá, hắn vẫn có một ít lo lắng. Thiên hồ nhất tộc lão tổ tông, làm sao lại đem chính mình nhất tộc tu luyện thánh điển để ở chỗ này? Cho thiên hồ nhất tộc tu luyện không phải càng tốt sao? Chẳng lẽ nơi này còn có mặt khác bí mật hay sao? Nghĩ tới đây, Lâm Dã trong lòng nổi lên không ít nghi vấn. Thử qua. Màn sáng một điểm phản ứng đều không có. Tịch Linh lắc đầu. Thân là thánh nữ, đối thiên hồ nhất tộc phong ấn lại không có biện pháp nào. Để cho nàng thấy một chút nghi hoặc cùng không hiểu. Chương 216, Nam Kiện Bảo Vật. Ta đi thử một chút. Lâm Dã đi đến bên rìa tế đàn duyên. Thần niệm tại tế đàn lên trận văn lên quét mắt. đem chọn cái tế đàn lên trận văn, đều khắc sâu vào đến thức hải bên trong. Cùng lúc đó, thức hải bên trong cùng Bích Lạc trao đổi, loại chuyện này cũng chỉ có thể giao cho Bích Lạc tới xử lý, mà chính mình liền thương mà không giúp được gì, nếu như ngay cả Bích Lạc đều không thể giải quyết. Hắn càng không có cách nào. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Lâm Dã ngồi xếp bằng. Thức hải bên trong Bích Lạc, đang cố gắng tự hỏi làm sao cởi ra màn sáng phong ấn. Nàng, cũng đối cái này màn sáng chuyện kế tiếp vật thấy tò mò. Không biết thiên hồ nhất tộc tổ tiên đem bảo bối gì lưu tại nơi này, khiến cho thiên hồ nhất tộc cho tới bây giờ đều không có người thấy các nàng tổ tiên lưu cho đồ đạc của các nàng. Sau nửa canh giờ, Lâm Dã đứng dậy. Công tử, có không giải quyết chi pháp? Thịch Linh nhìn xem Lâm Dã, trong lòng chờ mong vô cùng. Đối mặt chuyện như vậy, nàng cũng không có cách nào, duy nhất chỉ có thể dựa vào Lâm Dã. Nếu như ngay cả Lâm Dã đều không thể cởi ra cái này màn sáng phong ấn, vậy lần này tới thánh địa, cũng chỉ có thể lưu lại tiếc nuối. Đương nhiên, về sau nàng cũng có thể tới này bên trong. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải tại thành thánh trước đó. Bởi vì, thánh địa có quy tắc, cảnh giới vượt lên trước thiên nhân, không cách nào tiến vào thánh địa. Nếu không liền sẽ phải gánh chịu thánh địa gạt bỏ. Ta phá giải trận văn phong ấn. Ngươi ổn định màn sáng. Lâm Dã chỉ Tịch Linh mi tâm liên hoa ấn ký. Mở miệng nói với Tịch Linh. Nói xong, liền bắt đầu vung lên hai tay, từng đạo pháp quyết dựa theo Bích Lạc chỉ thị thi triển đi ra, mỗi một đạo pháp quyết cuối cùng đều đáp xuống tế đàn lên trận văn phía trên. Cùng lúc đó, Tịch Linh mi tâm ấn ký, phát ra một đạo hóng ánh ánh sáng màu trắng. Hào quang bao phủ tại màn sáng phía trên. Hai người hợp lại, bắt đầu phá giải màn sáng trận văn phong ấn. Vù vù. Suy suy. Theo thời gian trôi qua, màn sáng cùng tế đàn phát sinh biến hóa. Từng đạo hào quang theo tế đàn lên phát ra, không đến trong chốc lát, toàn bộ tế đàn liền bị hào quang bao phủ, thần kỳ hào quang, ôn hòa vô cùng, mà lại này hào quang còn đang không ngừng lan tràn mà ra. Trọn vẹn một khắc đồng hồ, hào quang mới dừng lại. Giờ này khắc này, dùng tế đàn làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm thước tất cả đều là hào quang. Lâm Dã cảm thấy mình tắm gội trong suối nước nóng một dạng. T. Ngay tại đây là, màn sáng phát ra một tia thanh âm rất nhỏ, ngay sau đó, màn sáng như đông dương tan xuân tuyết một dạng, tốc độ cao tiêu tán hòa tan, biến mất sạch sành xanh. Màn sáng biến mất, lộ ra bên trong sự vật. Lâm Dã thi triển pháp quyết tay ngừng lại, Tịch Linh mi tâm ấn ký phát ra hào quang cũng biến mất, hai người lẳng lặng nhìn tế đàn lên sự vật, thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng. HTTP, chọe nụ ạt. Ui. Lâm Dã là tò mò. Tịch Linh là hưng phấn. Này phong ấn, rốt cục giải khai. Thiên hồ nhất tộc thánh địa trọng yếu nhất bảo vật, rốt cục gặp mặt, mà lại đưa tay có thể đụng. Quả nhiên là tu luyện thánh điển. Thành công, thành công. Thật lâu về sau, Tịch Linh thanh âm ngọt ngào vang lên. Trong thanh âm đều là hưng phấn. Thiên hồ nhất tộc chờ đợi vô số vạn năm tín ngưỡng cùng chờ mong, hiện tại rốt cục thực hiện, mà lại là tại trong tay nàng thực hiện, này không cao hứng mới là quái sự. Đi thôi. Lâm Dã mặt mỉm cười, bình thản nói xong. Ánh mắt, nhìn xem tế đàn lên 5 kiện vật phẩm. Một bộ màu vàng mang theo xưa cũ khí tức thánh điển. Một khối màu xanh tím ngọc bội lệnh bài. Một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hình thoi tinh thạch. Một kiện bột nước sắc lụa mỏng. Một đóa đỏ tươi hoa sen. Mỗi một dạng, đều tản ra xưa cũ viễn cổ khí tức. Thế nhưng mỗi một thứ vật phẩm, phía trên đều có phong ấn, phòng ngừa thời gian để chúng nó biến mất, cũng phòng ngừa khí tức trôi qua. Tịch Linh gật gật đầu. Từng bước một hướng đi tế đàn, đem 5 kiện vật phẩm từng cái thu lại. Thiên Diễn Thánh Điển. Đây là thiên hồ nhất tộc trong cổ tịch ghi lại thánh điển, quả thật tồn tại. Thiên Tuyết Thần Tông tín vật. Tinh thạch này là cái gì đây? Này, chẳng lẽ liền là chín huyền thiên áo? Này, hẳn là trong cổ tịch ghi chép đại biểu thánh nữ biểu tượng thánh liên. Tịch Linh đem 5 kiện vật phẩm đưa đến Lâm Dã trước mặt. Từng cái dò xét quan sát này 5 kiện vật phẩm. Đối Lâm Dã không có chút nào tâm phòng bị. Phải biết này mỗi một kiện vật phẩm xuất hiện tại Thần Châu Đại Lục đều sẽ khiến gió tanh mưa máu, dẫn tới các đại chủng tộc cướp đoạt tồn tại. Mỗi một dạng đều là thời kỳ viễn cổ thiên hồ nhất tộc lao tổ tiên lưu lại trí bảo, đưa chúng nó cất kỹ. Ngươi xử lý như thế nào? Đến nghị sâu tính kỹ. Lâm Dã mở miệng nói ra. Mặc dù Tịch Linh đạt được bảo vật cùng tài nguyên, nhưng thế giới cường giả vi tôn này lòng người hiểm ác, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, biết Tịch Linh có bảo vật chân quý. Không khiến người ta động tâm mới là quái sự. Nói không chừng, Tịch Linh bởi vì những bảo vật này mà dẫn tới đại họa. Ta hiểu rõ. Tịch Linh nhẹ nhàng gật đầu. Nàng tự nhiên hiểu rõ Lâm Dã lời nói bên trong ý tứ. Mặc dù nàng không tin thiên hồ nhất tộc người sẽ đối với trên người nàng bảo vật lòng mang ý đồ xấu, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, huống chi, nàng còn muốn rời khỏi thiên hồ nhất tộc. Thế giới bên ngoài hung hiểm vô cùng, cẩn thận là hơn. Vậy chúng ta đi ra ngoài trước. Lâm Dã đối Tịch Linh biểu hiện vẫn là rất hài lòng. Thánh địa bảo vật đã lấy đi, cũng là thời điểm rời đi. Sau đó, hai người tốc độ cao trở về. Trở về tới lối đi thời điểm, Lâm Dã thần niệm lần nữa liếc nhìn lối đi, hắn ngạc nhiên phát hiện, giờ phút này trong thông đạo thiên hàn cực quang cùng trọng lực gần đây thời điểm muốn mấy cái cấp độ. Điểm ấy trọng lực cùng thiên hàn cực quang, Tịch Linh cũng có thể hoàn toàn tiếp nhận. Thân hình lóe lên, dẫn đầu thông qua được lối đi. Tịch Linh cũng theo sát sau lưng hắn, hai người một trước một sau rời đi thành bảo. Trở về thời điểm, đồng dạng đi qua hủy diệt không gian. Có tới kinh nghiệm, hai người sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, không đến mức giống bắt đầu chật vật như vậy thê thảm, rất nhẹ nhàng rời đi thánh địa, về tới thiên hồ trong thánh điện. Tại thiên hồ trong thánh điện, Lâm Dã khoanh chân tu luyện. Tịch Linh ở một bên chỉnh lý không gian bảo vật bên trong tài nguyên cùng của cải. Trọn vẹn qua một canh giờ, lúc này mới sửa soạn xong hết. Công tử, ngươi còn có thể cho ta một kiện không gian vật phẩm sao? Tịch Linh đi đến Lâm Dã trước mặt. Thận trọng vấn đạo, đôi mắt đẹp lặng lẽ dò xét Lâm Dã sắc mặt. Lần thứ nhất hỏi Lâm Dã muốn cái gì? Nếu là mặt khác tài nguyên cùng bảo vật còn tốt, có thể nàng hướng Lâm Dã muốn, thế nhưng là không gian bảo vật, này trông ở Thần Châu Đại Lục đều là cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Ừm, chính mình chọn đi. Lâm Dã biểu hiện trên mặt vẫn như cũ, không có biến hóa chút nào. Không chút do dự, thần niệm khẽ động, liền từ cửu trọng trong không gian xuất ra mấy món không gian bảo vật, cùng lần trước một dạng, có chiếc nhẫn, có vòng tay, có vòng cổ các loại. Không gian bảo vật trôi nổi tại Tịch Linh trước mặt, chờ đợi nàng chọn lựa. Đa tạ công tử. Tịch Linh chọn lựa một sợi dây chuyền, cao hứng vô cùng. Chọn lựa xong, nhẹ nhàng hướng Lâm Dã thi lễ một cái, sau đó rời đi Lâm Dã, trở lại lúc trước vị trí, không ngừng đem tài nguyên đặt vào, không chút nào gián đoạn, trọn vẹn bận rộn nửa canh giờ mới dừng lại. Làm xong hết thảy, lại đi tới Lâm Dã trước mặt. Công tử, cái này ngươi giúp ta thu. Ta đi một chuyến trưởng lão viện. Tịch Linh đem không gian vòng cổ đưa về phía Lâm Dã, mở miệng nói ra. Lâm Dã không nói gì. Tiếp nhận Tịch Linh đưa tới không gian vòng cổ. Hắn tự nhiên biết cái không gian này trong mặt dây chuyền chứa chính là vô số tài nguyên tu luyện, là Tịch Linh lưu cho chính nàng sử dụng, mặt khác tại trong thánh địa lấy được tài nguyên, Tịch Linh sẽ giao cho trưởng lão viện. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, nàng liền đem một bộ phận bảo vật đặt ở Lâm Dã nơi này. Lâm Dã trong lòng thấy một tia cảm động. Tịch Linh làm như thế, nói rõ nàng tân nhiệm hắn, tín nhiệm hắn trình độ, so tín nhiệm thiên hồ nhất tộc trưởng lão còn muốn nhiều. Nhìn xem Tịch Linh rời đi thiên hồ thánh điện, Lâm Dã lần nữa tu luyện, chờ đợi Tịch Linh trở về. Chương 217, Vương Thành Quảng Trường. Vân Thiên Vương Quốc, Vương Thành. Theo Vương Thất Thịnh Yến đến, toàn bộ Vương Thành thiên kiêu yêu nghiệt càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, tham gia Vương Thất buổi lễ long trọng, cũng chỉ có một chút như vậy người. Mặt khác yêu nghiệt cường giả, chẳng qua là tới xem náo nhiệt mở mang hiểu biết, càng nhiều thì là làm tông môn của mình yêu nghiệt cường giả hò hét trợ uy, khiến cho Vương Thành khách sạn kín người hết chỗ. Lâm sư đệ đây là đi nơi nào? Vương Thất Thịnh Yến hôm nay liền muốn bắt đầu a. Vương Thành dịch trạm bên trong, Hoàng Thiên Tiêu cùng Sở Vân Yên, còn có tông chủ đại nhân, trên mặt mang theo vẻ lo lắng. Tại tới Vương Thành ngày đầu tiên, Lâm Dã liền cùng Tịch Linh rời đi. Bọn hắn cũng không tiện ngăn cản, chỉ là nhường Lâm Dã nhất định phải tại Vương Thất Thịnh Yến trước khi bắt đầu gấp trở về, thế nhưng là mấy ngày trôi qua, còn không có nhìn thấy Lâm Dã cái bóng. Này Vương Thất Thịnh Yến lập tức liền muốn bắt đầu. Chờ một lát nữa. Những người khác thực lực, các ngươi ít nhiều cũng biết một chút tình huống. Coi như là tăng một chút kiến thức đi. Trái tim đen đú ám HTTP, chòe nụ ạ toài. Tông chủ đại nhân mở miệng nói ra. Thánh Linh Thiên Tông ba cái danh lạch, cùng những tông môn khác gia tộc yêu nghiệt cường giả tương đối, trên lệch một đoạn dài. Lâm Dã thiên phú và thực lực không tệ, đáng tiếc cảnh giới quá thấp. Nếu như Lâm Dã đi đến thiên nhân cảnh, có lẽ có một cơ hội nhỏ nhoi. Mà bây giờ, Lâm Dã là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, cảnh giới liền là một cái chênh lệch. Cùng là nghịch thiên yêu nghiệt, cảnh giới tướng kém một chút, đều không thể đền bù. Ban đầu, tông chủ đại nhân đều không có ôm hy vọng, hiện tại Lâm Dã rời đi chưa về, chỉ là làm Lâm Dã thấy một tia tiếc nuối, bỏ lỡ một lần phòng hiểu biết cơ hội. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Giữa trưa hết sức. Hoàng Thiên Tiêu ba người, chờ đến hơi không kiên nhẫn, tiếc nuối càng nhiều. Ngay tại ba người chuẩn bị đi tới Vương Thất Thịnh Yến tổ chức quảng trường thời điểm, Lâm Dã cùng Tịch Linh thân ảnh xuất hiện tại ba người trong tầm mắt, ba người trên mặt không khỏi lộ ra một tia cao hứng vẻ mặt. Mặc dù không có chờ mong Lâm Dã có thể thu hoạch được danh lạch, nhưng ít ra không cần đợi thêm nữa. Tông chủ đại nhân, Hoàng sư huynh, Sở sư tỷ, để cho các ngươi đợi lâu. Lâm Dã thấy tông chủ đại nhân cùng Hoàng Thiên Tiêu Sở Vân Yên đang chờ bọn hắn, liền cảm thấy có chút xấu hổ. Bản đến lúc tính tốt lắm. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới. Theo thiên hồ nhất tộc truyền tống đi ra, truyền tống nhầm phương hướng. Nhường Lâm Dã cùng Tịch Linh khoảng cách Vương Thành càng xa hơn, hai người đành phải ra tốc bay lượn, tranh thủ tại Vương Thất Thịnh Yến trước khi bắt đầu chạy về Vương Thành, hai ngày nhiều thời gian đi đường, rốt cục chạy về. Gấp trở về liền tốt. Tông chủ đại nhân mở miệng, lập tức hướng phía khách sạn phía trước đi đến. Sở Vân Yên cùng Hoàng Thiên Tiêu cũng cùng Lâm Dã chào hỏi về sau, đi theo tông chủ đại nhân mà đi. Lâm Dã cười cười, đuổi theo sát lấy. Hôm nay là Vương Thất Thịnh Yến bắt đầu, hôm nay liền có thể chọn lựa ra ba cái danh ngạch, này ba cái danh ngạch sau cùng có thể tiến vào đại hạ thế giới di chỉ, ở bên trong đạt được tài nguyên cùng lịch luyện. Đương nhiên, bên trong cũng không phải thuận buồm xuôi gió, mà là tràn ngập khiêu chiến cùng cạnh tranh. Chỉ có chân chính yêu nghiệt mới có thể sống sót, trưởng thành. Sư tỷ, Vương Thất Thịnh Yến ở nơi nào cử hành? Ngươi có thể nghe được tin tức gì, chia sẻ a. Lâm Dã đi đến Sở Vân Yên bên người, trên mặt mang theo mỉm cười, mở miệng hỏi. Hắn tới đến Vương Thành về sau liền rời đi. Mấy ngày nay, căn bản cũng không biết Vương Thành tình huống bên trong, Sở Vân Yên tại trong Vương Thành, hẳn là nghe được một chút liên quan tới Vương Thất Thịnh Yến tin tức mới là. Mấy ngày nay, phong lưu đủ chứ? Sở Vân Yên tuyệt mỹ gương mặt bên trên, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nàng mặc dù không có Tịch Linh như thế kinh diễm, không có Tịch Linh như vậy thánh khiết cùng dụ hoặc, nhưng dầu gì cũng là Thánh Linh Thiên Tông thập đại nữ thần một trong, là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt mỹ nữ tử. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Dã rời đi mấy ngày nay, khẳng định là ra ngoài phong lưu. Này cũng không trách nàng nghĩ như vậy. Chủ yếu là Lâm Dã bên người có một cái tuyệt mỹ nữ tử, Tịch Linh. Như thế tuyệt mỹ nữ tử, mang theo trên người, không khiến người ta hướng phương diện nào nghĩ mới là lạ chứ. Sư tỷ, ngươi nghĩ sai có được hay không? Mấy ngày nay ra ngoài, có một ít chuyện xử lý. Lâm Dã sững sờ, trên mặt một đầu hắc tuyến. Này xinh đẹp sư tỷ, thật đúng là sẽ muốn a. Vương Thất Thịnh Yến a. Tại Vương Thành quảng trường cử hành, toàn bộ Vân Thiên Vương quốc, hết thảy có 62 cái danh ngạch, mỗi một cái danh ngạch đều là yêu nghiệt cường giả, hết thảy cạnh tranh danh ngạch yêu nghiệt cường giả đều đã tới rồi. Vương Thất muốn theo 62 cái yêu nghiệt cường giả bên trong tuyển ra 3 người, đến lúc đó cùng đế quốc yêu nghiệt cùng nhau tiến vào đại hạ thế giới di chỉ. Sở Vân Yên không có ở bắt đầu chủ đề lên nói chuyện tào lao. Lại nói, nàng cùng Sở Vân cũng không là rất quen. Nói sang chuyện khác, đem có quan hệ Vương Thất Thịnh Yến tin tức báo cho Lâm Dã. Này ba cái danh ngạch, làm sao sinh ra? Lâm Dã đi theo Sở Vân Yên bên người. Nhàn nhạt mùi thơm cơ thể truyền đến trong lỗ mũi, nhường Lâm Dã đáy lòng sao động. Nhưng, đối Sở Vân Yên, hắn không có một tia ý nghĩ. Mà lại lúc này, sự chú ý của hắn hoàn toàn đặt ở Vương Thất Thịnh Yến tin tức phía trên. Đào thải chế. Cụ thể, chỉ có Vương Thất người mới rõ ràng. Lần này Vương Thất Thịnh Yến, cũng chính là hai cái vương tử cùng mấy cái tuyệt thế yêu nghiệt cường giả trò chơi mà thôi. Những người khác, trên cơ bản là phối hợp diễn, chống đỡ nắm bọn hắn. Sở Vân Yên cười cười. Nàng có tự mình hiểu lấy, dựa vào thiên phú của nàng thực lực, căn bản là không có cách thu hoạch được ba cái danh ngạch bên trong một cái. Tới này bên trong, chủ yếu liền là kiến thức một chút. Xem ra, cạnh tranh còn hết sức kịch liệt nha. Lâm Dã khỏe miệng tràn ra mỉm cười. Bây giờ thực lực của hắn, so với tại Thánh Linh Thiên Tông thời điểm, phải cường đại mấy lần. Mặc dù cạnh tranh kịch liệt, nhưng hắn cũng không phải không có một chút hy vọng. Sở Vân Yên nghe được Lâm Dã, không khỏi nhìn một chút Lâm Dã, nhìn thấy Lâm Dã trên mặt tự tin, trong lòng không khỏi sững sờ, người sư đệ này cũng không là loại kia tự đại người, chẳng lẽ thật có một chút chắc chắn. Trên đường đi, người đi đường vội vàng. Mục đích đều là Vương Thành quảng trường. Hôm nay Vương Thất Thịnh Yến bắt đầu, là toàn bộ vương quốc lớn nhất việc trọng đại một trong, trình độ náo nhiệt không gì sánh kịp. Khoảng cách Vương Thành quảng trường càng gần, càng nhiều người. Chờ Lâm Dã đám người đi tới Vương Thành quảng trường thời điểm, nơi này sớm đã người đông nghìn nghịt, nghĩ muốn tới gần quảng trường đều vô cùng gian nan, trọn vẹn nửa canh giờ, mấy người mới xuyên qua biển người, đi vào trong sân rộng. Vương Thành quảng trường. Đồ vật đường kính 10 dặm. Nam Bắc đường kính 10 dặm. Chỉ có trung tâm nhất trống không, bốn phía kín người hết chỗ. Hôm nay, Vương Thất Thịnh Yến ngay ở chỗ này cử hành. Trong sân rộng, liền là cạnh tranh chỗ. Trống ra dài rộng 2 dặm lớn nhỏ không gian, thần bí trận pháp đem này dài rộng 2 dặm lớn nhỏ không gian bao phủ lại, phòng ngừa bên trong chiến đấu ảnh hưởng đến bên ngoài người quan khán. Cái không gian này ngoài trăm thước, là từng dãy chỗ ngồi. Chỗ ngồi, vây quanh cạnh tranh không gian. Có chừng hơn vạn chỗ ngồi. Giờ này khắc này, trên chỗ ngồi đã ngồi vô số cường giả, mỗi một cái đều là thiên nhân cảnh trở lên cường giả, thánh chỉ còn có bán thánh cường giả, có thể ngồi ở chỗ này, đều là Vân Thiên Vương quốc đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Chương 218, Minh Vương bệ hạ. Xem ra, Vương Thất Thịnh Yến liền muốn bắt đầu. Lâm Dã lẩm bẩm lầu bầu nói xong. Hắn trông thấy, quảng trường trung tâm nhất trận pháp một bên, có từng cái thủy tinh màn hình. Thủy tinh màn hình phía trên, biểu hiện ra yêu nghiệt cường giả tên. Đại Vương Tử, Tam Vương Tử, Thất Vương Tử, Huyết Kiếm Nguyệt Thiên Kiêu, Cuồng Đao Liệp Thiên Dư, Ma Huyết Công Tử, Nam Dương Công Tử, Vương Thiên Trạch Vũ, Kiếm Vô Song, Mộ Dung Nguyệt Lâm. Từng cái danh tự, đều là Vân Thiên trong Vương Quốc nổi danh nhất Thiên Kiêu. 62 cái thủy tinh màn hình, có 57 cái thủy tinh màn hình sáng lên, tên lấp lánh. Còn có 5 cái thủy tinh màn hình phía trên không có danh tự. Lâm Dã, Sở Vân Yên cùng tên Hoàng Thiên Tiêu, không có ở thủy tinh màn hình phía trên. Đi báo danh, rót vào chính mình chân nguyên. Ngay tại Lâm Dã thấy không hiểu thời điểm, tông chủ đại nhân thanh âm vang lên, ra hiệu Lâm Dã ba người đi báo danh, cho đến giờ phút này, Lâm Dã mới hiểu được. Tham gia Vương Thất Thịnh Yến yêu nghiệt cường giả, chỉ có tại cái kia thủy tinh màn hình báo lên tới, mới có thể sáng lên tên của mình. Lâm Dã ba người gật đầu, hướng phía trong sân rộng đi đến. Đi vào một cái không có sáng lên thủy tinh màn hình trước, bàn tay nhẹ nhàng thả đi lên. Oanh! Một đạo tiếng oanh minh vang lên. Liền, thủy tinh màn hình phía trên, tuôn ra một đạo quang mang. Quang mang bay thẳng ngàn mét cao. Khiến cho dùng quảng trường làm trung tâm số trong vòng 10 dặm người đều nhìn thấy, nay cũng nói có yêu nghiệt cường giả trình diện. Oanh! Oanh! Hoàng Thiên Tiêu cùng Sở Vân Yên, cũng kích hoạt lên thủy tinh màn hình. Tên của ba người, sáng lên. Vô số đạo ánh mắt rơi vào ba người thân bên trên. Càng nhiều ánh mắt là khinh thường cùng khinh thị, bởi vì tại bọn hắn tên đằng trước, có Thánh Linh Thiên Tông 4 chữ, biểu thị ba người bọn họ là đến từ Thánh Linh Thiên Tông. Thánh Linh Thiên Tông, ngũ phẩm tông môn. Mà lại tại Vân Thiên Vương quốc ngũ phẩm tông môn bên trong, bài danh rất thấp. Nhất gần ngàn năm, đều không có đạt được qua một cái danh lạch. A, tạo hóa cảnh, chẳng lẽ ta nhìn lầm. Thật sự là tạo hóa cảnh, Thánh Linh Thiên Tông càng trộn lẫn càng trở về A. 17 tuổi. Tạo hóa cảnh, Thánh Linh Thiên Tông lãng phí danh ngạch thì cũng thôi đi, nhưng là như thế này lừa gạt Thịnh Yến, không khỏi quá phận đi, chờ một chút nhất định phải bẩm báo Minh Vương bệ hạ. Ai, Thánh Linh Thiên Tông gian lận đi. Mặc dù Thánh Linh Thiên Tông không có một chút xíu cơ hội, nhưng cũng không thể như thế tùy tiện gọi một cái đệ tử tới đối phó Vương Thất Thịnh Yến A. Trên quảng trường, Lâm Dã vận chuyển công pháp kích hoạt thủy tinh màn hình một khắc này, bị ở đây cường giả xem thấu tu vi cảnh giới. Tạo hóa cảnh bắt trọng thanh niên, 17 tuổi. Cũng tới tham gia Vương Thất Thịnh Yến, đây là Vân Thiên Vương quốc chuyện chưa từng có. Này, hoàn toàn liền là lừa gạt nha. Mặc kệ một lần kia, tham gia Vương Thất Thịnh Yến, cái nào không phải thiên nhân cảnh yêu nghiệt cường giả, khi nào xuất hiện qua tạo hóa cảnh, mà lần này, Thánh Linh Thiên Tông liền phái ra một cái tạo hóa cảnh thanh niên tới tham gia. Tại hết thể cường giả xem ra, Thánh Linh Thiên Tông phái một cái tạo hóa cảnh tới không phải tham gia cạnh tranh, mà chỉ là đơn thuần tới mở mang hiểu biết. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả nghị luận ầm ĩ. Lâm Dã trở thành vô số cường giả tiêu điểm. Khinh bỉ, khinh thường. Hắn giờ phút này, hoàn toàn thành vì tất cả trong mắt cường giả thằng hề. Tông chủ đại nhân. Lâm Dã ba người, kích hoạt thủy tinh màn hình về sau, trở lại tông chủ bên người đại nhân. Thánh Linh Thiên Tông, mặc dù tại Vân Thiên Vương quốc mặt khác ngũ phẩm tông môn bên trong không tính là gì, nhưng ở toàn bộ Vân Thiên Vương quốc tới nói, đó cũng là quái vật khổng lồ tồn tại. Tự nhiên, mấy người có sắp xếp chỗ ngồi. Lâm Dã ba người ngồi tại tông chủ đại nhân phụ cận. Tịch Linh thì là đứng tại Lâm Dã bên người. Vô số đạo ánh mắt, mang theo kinh diễm nhìn xem Tịch Linh. Ánh mắt bên trong, có kinh diễm cùng không hiểu, càng nhiều hơn chính là hâm mộ ghen tị và tham lam. Cũng không chịu tin tưởng, một cái tạo hóa cảnh thanh niên, nhìn phổ thông bình phàm, một tiếng thưa quyển chi khí, không có cường giả khí, vừa vặn một bên lại có một cái kinh diễm thiên hạ nữ tử. Nữ tử này, tuyệt mỹ vô song. Thánh khiết cùng dụ hoặc hòa làm một thể. Nhìn thấy nàng nam tử, không có không vì chi động tâm. Có thể, cái này tuyệt mỹ nữ tử lại đi theo một cái rác rưởi cùng một chỗ. Xem ra, tuyệt mỹ nữ tử kia hẳn là cái kia thanh niên thị nữ, bằng không cũng sẽ không đứng tại thanh niên bên người. Một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Đúng, chính là như vậy. Lâm sư đệ, ngươi có thể thành làm chúng thị chi. Sở Vân Yên nhìn một chút Tịch Linh, mở miệng nói với Lâm Dã. Nàng và Lâm Dã chỗ ngồi tại cùng một chỗ, Lâm Dã cùng Tịch Linh trở thành tiêu điểm. Nàng tự nhiên cũng bị những người khác trở thành tiêu điểm, loại thời điểm này tiêu điểm, ai cũng không muốn. Trong lòng, không khỏi có chút oán Tịch Linh. Tuyệt mỹ nữ tử gặp được tuyệt mỹ nữ tử, trong lòng thiên sinh có ghen ghét. ở trước mặt công tử. Cái gọi là yêu nghiệt cường giả, bất quá là sâu kiến mà thôi. Thích Linh nhìn thấy Lâm Dã không nói gì. Nàng liền mở miệng trả lời một câu. Nếu như không phải là bởi vì Sở Vân Yên là Lâm Dã sư tỷ, nàng căn bản cũng không thèm nói chuyện với Sở Vân Yên. Nàng thế nhưng là thiên hồ nhất tộc thánh nữ, có được nghịch thiên thiên phú. Hiện tại thực lực tu vi, cũng đi đến thiên nhân cảnh đỉnh phong. Đủ để cùng phổ thông bán thánh một trận chiến. Đối ta Lâm sư đệ tự tin như vậy. Sở Vân Yên băng lãnh nói. Giữa hai người, thời gian dần trôi qua dâng lên địch ý. Ngươi cảm thấy thế nào? Thích Linh tuyệt mỹ gương mặt bên trên, mang theo ngọt ngào ý cười. Không sợ chút nào thân phận của Sở Vân Yên. Sở Vân Yên là Thánh Linh Thiên Tông đại sư tỷ, nhưng nàng Tịch Linh cũng là Thánh Linh Thiên Tông đệ tử, thực lực bây giờ đủ để miểu sát Sở Vân Yên. Vâng, vâng. Sở Vân Yên trên mặt như băng xương, ánh mắt băng lãnh tử trên người Tịch Linh quét qua, vừa muốn giận dữ mắng mỏ Tịch Linh, trên không một đạo hủy thiên diệt địa thánh uy buông xuống, thánh uy nghiền ép toàn bộ không gian. Ở đây cường giả, vô luận là tạo hóa cảnh, vẫn là thiên nhân cảnh, thậm chí bán thánh, gặp được này thánh uy cũng không khỏi đến túi đầu. Này thánh uy bên trong, chẳng những bá đạo vô cùng, hơn nữa còn mang theo vô thượng vương giả khí. Không sai. Liền là vương giả khí. Chỉ có một nước chi chủ, mới sẽ có được dạng này khí thế, thượng vị giả khí thế, là những cường giả khác không cách nào có. Thánh uy buông xuống một khắc này. Vương thành trên quảng trường, một cái đầu mang vương miện nam tử trung niên, thân mang áo mãng bào xuất hiện trên không trung, cả người, tựa như là đứng ngạo nghễ giữa đất trời chúa tể, ánh mắt như lợi kiếm, những nơi đi qua đều phải cúi đầu. Ở bên cạnh hắn, còn có mấy cái thanh niên cùng một chút cường giả tuyệt thế. Bái kiến Minh Vương bệ hạ. Bái kiến Minh Vương bệ hạ. Bái kiến Minh Vương bệ hạ. Giờ khắc này, vương thành trên quảng trường, hết thảy cường giả giống trung niên hành lễ. Bán thánh cường giả ôm quyền không người hành lễ. Mặt khác cường giả đều là nửa quỳ hành lễ. Các khanh bình thân. Trên không, cái kia thân mang áo mãng bảo trung niên, nhẹ nhàng vung tay lên, vô tận thánh uy biến mất, vương giả khí càng tăng lên, mở miệng lớn tiếng nói. Thanh âm như thánh dụ. Nghe được cái thanh âm này, trên người mọi người áp bách cảm giác biến mất. Hán, liền là hiện nay Vân Thiên Vương quốc quốc chủ, Minh Vương bệ hạ. Nắm trong tay toàn bộ Vân Thiên Vương quốc, địa vị cao thượng, thực lực tu vi thâm hậu khủng bố, là Vân Thiên Vương quốc 10 lớn cường giả tuyệt thế một trong, đã vượt qua bán thánh tồn tại. Chương 219, thứ một vòng. Minh Vương bệ hạ giá lâm, hết thể cường giả bãi nên. Uy thế vô song, quân lâm thiên hạ. Gia hiệu ở đây hành lễ cường giả bình thân về sau, Minh Vương bệ hạ đáp xuống trên quảng trường, từng bước một hướng đi chủ vị. Cùng hắn cùng đi mấy cái thanh niên cùng cường giả tuyệt thế, cũng đi tới chỗ mình ngồi, đợi cho Minh Vương bệ hạ ngồi xuống, những người khác mới dám ngồi xuống, đây là đối Minh Vương bệ hạ tôn trọng. Minh Vương bệ hạ, chẳng những là Vân Thiên Vương quốc quốc chủ, đồng dạng hắn vẫn là một cái cường giả tuyệt thế. Tại Vân Thiên trong vương quốc, có thể chiến thắng hắn, năm ngón tay đều tính ra xong. Vương thất thịnh yến, bắt đầu. Tại Minh Vương bệ hạ bày mưu đặt kế phía dưới, bên cạnh hắn một cái lao giả, mở miệng lớn tiếng tuyên bố. Tuyên bố vương thất thịnh yến bắt đầu. Lao giả này, lai lịch cũng không đơn giản. Hán, là Vân Thiên Vương quốc đại nội tổng quản đế Thích Càng, đến từ trời dương đế quốc. Tính toán hắn ra, hắn không chỉ là một cái đại nội tổng quản, mà là trời dương đế quốc phái tới Vân Thiên Vương quốc sứ giả. Thậm chí có thể nói là tới giám thị Vân Thiên Vương quốc. Siêu siêu. Siêu siêu. Nghe được đế Thích Càng, đại vương tử cái thứ nhất đứng dậy, thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại hắn chỗ thủy tinh màn hình phía dưới. Ngay sau đó mặt khác hai cái vương tử cũng xuất hiện tại hắn nhóm thủy tinh màn hình phía dưới. Tại bọn hắn về sau, Nguyệt Thiên Kiêu cùng Ma Huyết công tử đám người cũng dồn dập hiện thân. Mỗi người xuất hiện đều dẫn tới trên quảng trường một mảnh reo hò. Bởi vì bọn hắn là Vân Thiên Vương quốc yêu nghiệt nhất cường giả, có thể chấn áp này một giờ đời. Lâm Dã cùng Sở Vân Yên, còn có Hoàng Thiên Tiêu. Ba người cũng tới đến nước của mình màn hình thủy tinh phía dưới. 62 cái cạnh tranh yêu nghiệt cường giả, toàn bộ trình diện. Vương Thất Thịnh Yến đem chọn lựa ra 3 cái yêu nghiệt nhất cường giả đi tới trời dương đế quốc. Đây là một trận cơ duyên và tạo hóa cạnh tranh, hy vọng các ngươi cầm ra bản lãnh của mình, không để cho mình tiếc nuối cả đời. Vương Thất Thịnh Yến sẽ làm đến công bằng công chính công khai. Lần này cạnh tranh, đem dùng lấy được phân số quyết ra thắng bại, mắt điểm làm hết sức. Vòng thứ nhất, đào thải chế, 62 cái danh ngạch, sẽ có 12 người đào thải ra khỏi cục. Không gian bên trong, sẽ có 10 đạo chiến lược ánh sáng, thu hoạch được chiến lược ánh sáng người, sẽ thu hoạch được 1 điểm. Hạn mức cao nhất chỉ có 1 điểm, không chống chất. Đế Thích Càng thân hình lóe lên. Liền xuất hiện tại trong sân rộng cái kia trận pháp không gian cách đó không xa vùng trời, mở miệng lớn tiếng nói. Nói xong lời cuối cùng, chỉ một ngón tay. Một đạo thần kỳ lực lượng theo đầu ngón tay bắn ra mà ra. Liền, trong sân rộng trận pháp bao phủ trong không gian, xuất hiện 10 đạo lớn chừng quả đấm trùng sáng. Trùng sáng lơ lửng giữa không trung, không ngừng lóng lánh. Đế Thích càng giảng giải đơn giản sáng tỏ. Tất cả mọi người nghe được rõ ràng, biết lần này Vương Thất Thịnh Yến cạnh tranh quy tắc. Muốn trở thành mạnh nhất ba người, đến đi qua tầng tầng khảo nghiệm cùng chiến đấu mới được. Vòng thứ nhất, chẳng những là đào thải chế, sẽ còn cạnh tranh phân số, mặc dù chỉ là một điểm, nhưng này một điểm vô cùng then chốt. Xôn xao. Làm Đế Thích càng dứt lời dưới, 60 thủy tinh màn hình, bộc phát ra hào quang. Hào quang bao phủ 62 cái yêu nghiệt cường giả. Một giây sau, 62 cái yêu nghiệt cường giả, toàn bộ quỷ dị tiến vào trong sân rộng trên chiến đài, dài rộng 2 dặm lớn nhỏ đài chiến đấu, bị trận pháp bao phủ. Ân. Hết thể cạnh tranh yêu nghiệt cường giả, mới vừa tiến vào đến trên chiến đài. Không khỏi ừ một tiếng, trên mặt lộ ra khiếp sợ vẻ ngưng trọng, thân thể không khỏi nhẹ nhàng run rẩy một cái. Lâm Dã trong lòng run sợ, đồng thời thấy khiếp sợ. Trọng lực. Hắn không nghĩ tới, như thế một cái đơn giản trên chiến đài, lại có trọng lực áp chế. Tại cái này phương viên 2 dặm lớn nhỏ đài chiến đấu không gian bên trên, tràn ngập kinh khủng trọng lực. Này đem cạnh tranh các cường giả gia tăng độ khó. Này, bổn vương tử muốn một cái. Mặt khác, đều hủy diệt. Đài chiến đấu trong không gian, nhất động thủ trước là đại vương tử. Chỉ thấy đại vương tử vừa xài bước ra, tại trọng lực áp bách phía dưới, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, thấy rõ thực lực của hắn cường đại cỡ nào. Một bước ra, liền vượt qua 100 mét khoảng cách. Xuất hiện tại một đoàn chiến lực ánh sáng trước mặt, đưa tay hướng phía chiến lực ánh sáng chụp tới. Cùng lúc đó, kinh khủng đao ý buộc phát ra, đao ý hóa thành trên 100 đạo hủy diệt ánh đao hướng phía mặt khác 9 đạo chiến lực ánh sáng chém tới. Hắn đã muốn lấy được một điểm, còn muốn hủy đi mặt khác 9 đạo chiến lực ánh sáng, không khiến người khác đạt được một điểm. Bá đạo, cường thế, để cho người ta thấy nghẹt thở. Nhưng không có để cho người ta phản cảm, bởi vì đại vương tử là yêu nghiệt cường giả, hắn có tư cách này cùng bản sự. Đại ca như thế cũng không tốt. Tam vương tử khỏe miệng tràn ra mỉm cười. Cách không một quyền, hướng phía vô cùng ánh đao đánh tới. Đem muốn hủy diệt chiến lược ánh sáng ánh đao cho đánh nát, vừa xài bước ra, xuất hiện tại hắn nhìn kỹ chiến lược ánh sáng trước mặt, đưa tay hướng phía chiến lược ánh sáng chụp tới, trên mặt mang theo ung dung nụ cười tự tin. Này, là bản công tử. Nam Dương công tử cách không một túm, hướng thẳng đến một đoàn chiến lược ánh sáng chụp tới. Vô cùng chiến uy, đem đại vương tử thi triển ra ánh đao xoắn nát. Trong lúc nhất thời, đại vương tử, tam vương tử, thất vương tử, còn có Nam Dương công tử, Ma Huyết công tử, Nguyệt Thiên Tiêu, Liệp Thiên Dư đám người, bắt đầu cướp đoạt chiến lược ánh sáng, tranh thủ thu hoạch được một điểm, bọn hắn muốn dùng hết sức ưu thế tuyệt đối toàn thắng, tranh đến 3 cái danh ngạch một trong. Trừ bọn họ, còn có mặt khác yêu nghiệt cường giả, cũng bắt đầu chiến đấu cướp đoạt. Thực lực yếu một điểm, tại đây trọng lực không gian trên chiến đài, hành động đều trở nên chậm chạp. Phốc phốc. Hoàng Thiên Tiêu, một ngụm máu tươi bắn ra. Thân thể quỷ dị ném đi. Cuối cùng ngã ra trận pháp bên ngoài, tại hắn ngã ra trận pháp bên ngoài trong trước mắt, biểu hiện tên hắn thủy tinh màn hình cũng mất đi hào quang. Phúc! Tại Hoàng Thiên Tiêu về sau, một cái đến từ lục phẩm gia tộc yêu nghiệt cường giả, bị đại vương tử đợt công kích cùng, thân thể bị trọng kích, cũng quăng lên, xô ra trận pháp bên ngoài. Biểu hiện tên hắn thủy tinh màn hình, mất đi hào quang. Theo thời gian trôi qua, từng cái yêu nghiệt cường giả bị công kích hoặc là trọng lực đá ra. Sở Vân Yên cũng bị đá ra trận pháp bên ngoài. Đông Quách Huyết Kiếm, vòng thứ nhất đào thải 12 người. Người Thánh Linh Thiên Tông, liền có 2 cái bị đá ra. Thánh Linh Thiên Tông tông chủ đại nhân cách đó không xa, một cái 50 láo giả, mở miệng nói ra. Trên mặt, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Đông Quách Huyết Kiếm, liền là Thánh Linh Thiên Tông tông chủ đại nhân. Trung Nô Hủ, ngươi hát có niềm tin ngươi Thái Nhạc Tông có thể có được 3 cái danh ngạch một trong. Đây chỉ là vòng thứ nhất. Coi như ta Thánh Linh Thiên Tông bị đào thải, ngươi Thái Nhạc Tông sớm muộn vẫn là hội bị đào thải, đừng ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác, chờ ngươi Thái Nhạc Tông đạt được danh ngạch lần nữa ý không muộn. Tông chủ đại nhân thần sắc trên mặt bình tĩnh. Trước khi tới, liền đã biết kết cục. Chỉ bất quá, tại vòng thứ nhất liền bị đào thải 2 người, vẫn là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nghe được Thái Nhạc Tông tông chủ chế rêu hắn, trong lòng không khỏi tức giận dâng lên, nhưng cũng không có biểu hiện tại trên mặt. Hừ. Ít nhất ta Thái Nhạc Tông vòng thứ nhất không có bị đào thải. Đúng rồi, người Thánh Linh Thiên Tông còn có một cái tiểu gia hỏa chưa hề đi ra, nhường một cái tạo hóa cảnh tiểu gia hỏa tới tham gia Vương Thất Thịnh Yến, uổng cho người Thánh Linh Thiên Tông nghĩ ra. Ha ha, người Thánh Linh Thiên Tông tiểu gia hỏa kia, còn muốn tranh đoạt một cái chiến lược ánh sáng, quá khôi hài, ha ha. Trung Nô Hủ bị tông chủ đại nhân lời nói kém chút không có bị nghẹn chết. Liên cực kỳ khó chịu,

Lâm Dã nhìn về phía Liệp Thiên Dư. Tinh không thần quyết vận chuyển, uy thế hủy thiên diệt địa buộc phát ra. Cùng lúc đó, thần niệm khẽ động. Thiên Viêm Thánh Đao xuất hiện trong tay, Thiên Viêm Thánh Đao xuất hiện trong trước mắt, vô cùng đao ý bừa bãi tản phá không gian, không có chút nào dây dưa dài dòng, trong tay Thiên Viêm Thánh Đao hời hợt chẳng ra. Trong chốc lát, thiên địa vạn vật biến sắc. Toàn bộ vương thành trên quảng trường, đao mang ánh đao lấp lánh. Trận pháp không gian đều là ánh đao đao mang thế giới. Một đao ra, vạn vật thất sắc. Một đao ra, một phương thế giới này đều biến thành đao thế giới, hủy diệt vô cùng, không gì không phá. Tạo ý như đao, nhân đao hợp nhất. Cùng đao Liệp Thiên Dư, đao đạo yêu nghiệt. Cả người làm đao mà sinh. Cảm nhận được Lâm Dã đao ý, chiến ý liền tăng vọt, phô thiên cái địa đao ý nổ tung. Cả người cùng trong tay thanh khí trường đao hợp hai là một, hóa thành một mảnh ánh đao hướng phía Lâm Dã chém tới. Chương 231, Huyết Kiếm, Nguyệt Thiên Tiêu. Đao ý đối đao ý, đao mang đối đao mang. Giờ khắc này, hủy thiên diệt địa ánh đao đao mang nghiền ép lấy trận pháp không gian, Lâm Dã cùng Liệp Thiên Dư, hoàn toàn bị đao mang cùng ánh đao bao phủ, không biết tình huống như thế nào. Hết thể cường giả con mắt, đều bị mãnh liệt ánh đao lấp lánh khó mà mở ra. Giang giác, giang giác. Trong hai, chỉ có kinh thiên động địa nổ vang thanh âm cùng với không gian vỡ tan tiếng vang, tuy có trận pháp ngăn trở, nhưng này vô cùng ai vẫn là cho phía ngoài cường giả áp lực kinh khủng. Nổ vang không ngừng. Thế nhưng chớp mắt về sau, vô số cường giả liền thấy trận pháp không gian tình hình bên trong. Chỉ gặp, Lâm Dã khỏe miệng mang theo một vệt máu. Trong tay thánh khí, Thiên Viêm Thánh Đao. Giờ phút này đã vỡ vụn. Đao ý không còn, quần áo trên người, xuất hiện hàng trăm hàng ngàn vết nứt, bị đao mang cho xé rách đi ra. Mà lại mỗi một vết nứt chỗ đều có từng tia vết máu. Nhưng, để cho người ta thấy không hiểu là, Lâm Dã thân thể cũng không có vết thương. Phanh. Người. Tại Lâm Dã số ngoài trăm thước, Liệp Thiên Dư mi tâm xuất hiện một đạo vết máu, thần sắc trên mặt kinh hãi, thân thể thoáng qua liền ngã trên mặt đất, muốn nói lời còn chưa dứt, liền bị đá ra trận pháp không gian. Một màn này, tất cả cường giả đều thấy khiếp sợ không hiểu. Rõ ràng Liệp Thiên Dư chiếm cứ ưu thế, có thể Liệp Thiên Dư lại bị đánh bại. Tự lành chi thể. Không nghĩ tới thật sự có tự lành chi thể. Vương thành trên quảng trường, hết thảy cường giả khiếp sợ không hiểu. Lúc này, đế thích càng mở miệng. Đây là hắn lần thứ nhất ngoại trừ tuyên bố cùng chủ trì bên ngoài mở miệng nói chuyện, mà lại, trong giọng nói còn có khiếp sợ cùng hưng phấn ở bên trong. Hắn, mặt khác cường giả tự nhiên cũng nghe đến. Xác thực thần kỳ. Có thể chất như vậy, lấy thương đổi thương, cũng tính là một loại nghịch thiên thiên phú thủ đoạn. Minh Vương bệ hạ cũng mở miệng. Ở đây thiên nhân cảnh, tự nhiên không có thấy rõ trận pháp trong không gian chiến đấu tình hình, không biết Liệp Thiên Dư tại sao lại bại, thế nhưng ở đây bán thánh lại thấy rõ. Nguyên lai, Lâm Dã cùng Liệp Thiên Dư đỉnh phong nhất kích. Lâm Dã mặc dù thực lực khủng bố, chiến lược 2.6 lần, còn mang co vô địch công kích gấp đôi công kích. Nhưng, Liệp Thiên Dư cũng cường hãn vô cùng, đặc biệt là đao ý. So với Lâm Dã muốn mạnh một đoạn dài, dùng đao, Lâm Dã thật đúng là không phải là đối thủ của Liệp Thiên Dư. Cho nên hắn thụ thương nghiêm trọng. Bất quá Liệp Thiên Dư không biết Lâm Dã tự lành chi thể, vô tận đao mang rơi vào Lâm Dã thân bên trên, Lâm Dã tự lành chi thể khôi phục nhanh chóng, coi như Thiên Viêm Thánh Đao hủy diệt, Lâm Dã cũng chịu xuống dưới. Ngược lại là Liệp Thiên Dư, bị Lâm Dã Thiên Viêm Thánh Đao mảnh vỡ xuyên thấu không gian, đánh rơi tại mi tâm. Lâm Dã, thắng lợi. Phân số, 7 phần. Tạm nhóm đệ nhất. Đế thích càng thanh âm vang lên, tuyên bố Lâm Dã thắng lợi. Trên thế giới này, thủ đoạn cùng quá trình không trọng yếu, trọng yếu là thắng bại sinh tử cùng kết cục cuối cùng. Dù cho ở đây cường giả rất nhiều cũng không biết Liệp Thiên Dư là thế nào bại, nhưng Liệp Thiên Dư thật sự bị Lâm Dã đánh bại, đã ra trận pháp không gian, điểm này không thể bác bỏ. Được. Tông chủ đại nhân nghe được Đế Thích càng tuyên bố về sau, cả người hưng phấn vô cùng. Lâm Dã có thể đi đến một bước này, là hắn vạn lần không ngờ. Mặc dù bây giờ còn không phải sau cùng kết cục đã định, nhưng Lâm Dã thực lực bày ở nơi này. Cường đại nhất đại vương tử cùng Liệp Thiên Dư đều bị hắn đánh bại, mặt khác yêu nghiệt cường giả, nghĩ đánh bại Lâm Dã cũng không phải đơn giản như vậy. Cho nên, Lâm Dã tiến vào ba vị trí đầu hy vọng rất rất lớn. Một bên cách đó không xa Thái Nhạc Tông Trung Nô Hủ, thần sắc trên mặt khó coi vô cùng. Bởi vì, Thái Nhạc Tông không có một cái nào tiến vào 10 vị trí đầu. Lúc trước hắn còn chào phúng Thánh Linh Thiên Tông, hiện tại Thánh Linh Thiên Tông Lâm Dã như thế nghịch thiên, hắn hiện ở trên mặt đau rất ta. Tiếp tục. Nguyệt Thiên Tiêu, một trận chiến đi. Trận pháp trong không gian Lâm Dã cũng không hề rời đi, mà là mở miệng lớn tiếng hô, cả người hào khí vạn trượng. Đưa tay, đem vết máu ở khỏe miệng lau chùi đi, mặc dù quần áo trên người pha toái, nhưng không có mảy may dáng vẻ chật vật. liên tục chiến, còn muốn khiêu chiến Nguyệt Thiên Tiêu, đây là muốn đệ nhất tiết tấu a. Hắn đạt được Liệp Thiên Dư 3 điểm, tăng thêm chính mình, liền là 7 phần, Nguyệt Thiên Tiêu có 3 điểm, nếu như chiến thắng Nguyệt Thiên Tiêu, hắn liền là hết sức, cái thứ nhất đi đến hết sức, khóa chặt hạng nhất. Chẳng lẽ hắn có nắm bắt đánh bại Nguyệt Thiên Tiêu? Kỳ thật, bây giờ có thể đánh với hắn một trận, cũng liền Nguyệt Thiên Tiêu cơ hội hơi lớn một chút. Lâm Dã khiêu chiến Nguyệt Thiên Tiêu, liền dẫn nổ quảng trường. Phô thiên cái điệu tiếng nghị luận, tựa như là sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt nhìn về phía Lâm Dã. Tất cả nghị luận đều nhằm vào Lâm Dã. Đang có ý đó, Nguyệt Thiên Kiêu toàn thân áo trắng, tóc dài đen nhánh khoác đến bên hông. Cả người tiêu sái hết lần này tới lần khác, tướng mạo liền vô số nữ tử đều muốn ghen ghét, dáng người rong ròng cao, vừa sải bước ra, xuất hiện lần nữa chỉ là đã đến trận pháp trong không gian. Xuất trận. Tiêu sái. Sạch sẽ. Mạnh mẽ. Đây là hắn cho hết thể cường giả ảnh hưởng. Liền xem như Lâm Dã nhìn người nọ, cũng dâng lên một tia hảo cảm, nhưng lúc này là chiến đấu, chỉ có thắng bại, hắn duy nhất phải làm, liền là đánh bại trước mắt cái này tiêu sái nam tử. Vô cùng kiếm ý. Đúng, liền là vô cùng kiếm ý. Trận pháp trong không gian, kiếm ý vặn vẹo không gian. Hai người mặc dù còn không có chiến đấu, thế nhưng kiếm ý kia lại tràn ngập toàn bộ không gian. Tại kiếm ý này bên trong, liền xem như thiên nhân cảnh cường giả cũng không dám nói có thể ngăn cản. Nói không chừng trực tiếp bị này chút kiếm ý cho gạt bỏ. Vương Thành trên quảng trường cường giả, giờ này khắc này đều đem ánh mắt tập trung tại đây bên trong. Bởi vì, trận chiến này sẽ quyết định ra hạng nhất. Này chính là Lâm Dã đỉnh phong nhất cuộc chiến thứ 3. Đằng trước đã đánh bại Đại Vương Tử Điện Hạ, đằng sau lại đánh bại Liệp Thiên Dư. Hiện tại đối mặt, cùng Liệp Thiên Dư cùng Đại Vương Tử Điện Hạ xê xích không nhiều cường giả, thậm chí càng mạnh. Muốn có được hạng nhất, hai người nhất định có một trận chiến. Cho đến giờ phút này, mặt khác yêu nghiệt cường giả mới hiểu được, chân chính đệ nhất đệ nhị tại trên thân hai người. Những người khác, chỉ có thể tranh đoạt còn lại một cái danh lệch. Thử hỏi, ai có thể đánh bại Lâm Dã? Thử hỏi, ai có thể đánh bại Nguyệt Thiên Tiêu? Đương nhiên không có người có tự tin như vậy. Huyết kiếm Nguyệt Thiên Tiêu. Xuất ra kiếm của ngươi đi. Lâm Dã đọc ngược tại sau lưng hai tay, chậm rãi buông xuống. Thần niệm khẽ động. Thiên Nguyệt kiếm xuất hiện trong tay. Trăm văn thánh khí oai nghiền ép không gian, nguyên bản bị kiếm ý bừa bãi tàn phá không gian giờ phút này càng thêm không nhìn, tựa như là tùy thời đều muốn sụp đổ vỡ vụn một dạng, vô cùng kiếm ý, tốc độ cao cùng Thiên Nguyệt kiếm dung hợp. Thiên Nguyệt kiếm thánh khí oai cùng kiếm ý, cùng Lâm Dã khí tức hợp hai là một. Đối phó Nguyệt Thiên kiếm, hắn có thể dùng thủ đoạn khác. Nhưng, hắn lần này lựa chọn dùng kiếm. Bởi vì Nguyệt Thiên kiếm là kiếm đạo cường giả, chính mình có được 1/3 Thiên kiếm thân thể. Có thể so với bình thường thánh thể, đồng dạng là vì kiếm đạo mà sinh, mà lại, dùng kiếm là ưu thế của mình. Ngươi dùng kiếm, cho dù là trăm văn thánh khí, kết cục chỉ là lạc bại kết thúc. Nguyệt Thiên Kiêu trong giọng nói ngạo khí 10 phần. Kiếm, hắn là chân chính làm kiếm mà sinh. Toàn bộ Vân Thiên trong vương quốc, không có người so kiếm đạo của hắn tu vi càng cao. Tại Vân Thiên vương quốc thiên nhân cảnh bên trong, cũng có một chỗ của hắn, bây giờ thấy Lâm Dã dùng kiếm, không khỏi thấy buồn cười. Đang khi nói chuyện, đơn tay vừa lộn, không gian trong nháy mắt sụp đổ. Một thanh trăm văn thánh khí trường kiếm màu đỏ ngòm xuất hiện ở trước mặt hắn, huyết kiếm bên trên tán phát lấy khí tức hủy diệt, uy lực này không thể so với Lâm Dã Thiên Nguyệt kiếm kém mảy may, thậm chí càng mạnh như vậy một chút. Chương 232, Cửu Âm huyết kiếm. A, hy vọng kiếm đạo của ngươi thực lực không phụ tự tin của ngươi mới tốt. Lâm Dã thần sắc trên mặt nhẹ nhõm. Trong tay Thiên Nguyệt kiếm hư không vạch một cái, một đạo kiếm quyết buộc phát ra. Cùng lúc đó, 1/3 thiên kiếm thần thể vận chuyển lại, giờ khắc này, hắn mới thật sự là kiếm đạo yêu nghiệt, kiếm vì hắn mà sinh, bởi vì, hắn có được 1/3 thiên kiếm thần thể. Dù cho chỉ là 1/3, cũng có thể cùng bình thường thánh thể so sánh. Đặc biệt là dùng kiếm thời điểm, liền xem như những cái kia mạnh mẽ thánh thể yêu nghiệt, cũng không cách nào so sánh với hắn. A, Nguyệt Thiên Kiêu cảm nhận được Lâm Dã biến hóa trên người. Không khỏi kinh dị ra đời, thần sắc trên mặt trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù không biết Lâm Dã đến cùng có thay đổi gì, nhưng bằng hắn đối kiếm đạo quen thuộc cùng hiểu, Lâm Dã trước mắt biến hóa, khẳng định cùng kiếm đạo có quan hệ, đồng thời, hắn cũng cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Một kiếm hàn quang thập cửu châu. Lâm Dã trong miệng, phát ra thanh âm nhàn nhạt. Thiên kiếm 12 thức, thức thứ nhất,